Quyền tài chương 1976 tới chương 2001. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mỗi bên một ý kiến. Lần tranh luận này rất lớn. Nhưng hiện tại lúc không phải cãi cọ, hơn nữa cũng nói ra nguyên cớ, bởi vì ở đây không có lãnh đạo thành phố, chỉ có một lãnh đạo của phòng văn vật tỉnh, trình tự và phòng ban đều vượt qua rất lớn, Tiểu Đông Nam bên này cũng quản không được chuyện của hai huyện bọn họ. Trước cứu người. Nhìn thương thế của mọi người. Dương Bí Thư, có người bị thương nặng. Gọi xe cứu thương, nhanh chóng cho người đến đây. Bên này không có tín hiệu, chỉ có thể xuống núi, tôi sợ không kịp. Vậy tìm người đem người bệnh xuống núi, đừng chậm trễ thời gian trị liệu. Dưới chỉ huy của Bí Thư huyện ủy huyện Nhạn Bắc Dương Cương và mấy người lãnh đạo huyện, mọi người bắt đầu đem đám cảnh sát bị đánh đi cấp cứu, có người thương thế nghiêm trọng còn muốn phân ra vài người cẩn thận đưa xuống núi, cũng có người sớm chạy xuống núi đi gọi điện thoại liên hệ xe cứu thương, một mảnh bận rộn, cũng không cãi cọ với người của huyện Tiêu Lân. Thật ra nói là trọng thương, cũng là nói như vậy mà thôi, huyện Tiêu Lân bên này hạ thủ vẫn là có chừng mực, không có đánh chết, phần lớn là ngoại thương và da thịt bị thương mà thôi, nghiêm trọng nhất cũng là gãy xương nứt cốt. Tiểu Đông Nam vừa nhìn, cũng không quản chuyện của bọn họ, ông ta ngày hôm nay mang theo nhiều người của phòng văn hóa tỉnh đến đây là làm chuyện nghiêm túc. Ồ, cái này không phải Sở viện trường sao? Tiểu Đông Nam nhận ra Sở lão sư. Sở lão sư nhìn kỹ hắn, ông là... À, là Tiểu Sở trưởng sao? Tiểu Đông Nam đi lên bắt tay với ông ta, đúng vậy, mấy tháng trước đến Kinh Thành học, chúng ta gặp qua. Nói xong hơi nghiêng đầu, lại đi nắm tay với Mục Chính Trung, vị này khẳng định là Mục Chính Trung Mục lão sư. Mục Chính Trung nói, gọi lão Mục là được, Tiểu Sở trưởng quá khách khí. Tiểu Đông Nam cười nói, vậy sao thích hợp, ngài trong nghiệp giới chúng ta là danh nhân trong danh nhân. Mục Chính Trung thản nhiên nói, cái gì danh nhân chứ, ha ha. Nhiều lắm là một người mà thôi. Cuối cùng, Sở lão sư lại giới thiệu Mạnh lão sư cho ông một chút, Tiểu Đông Nam vừa nghe đối phương là nghiên cứu viên của Viện Bảo vật Cố Cung, cũng nhanh chóng bắt chuyện làm quen lẫn nhau, ông ta biết ba lão sư này đều lai lịch không nhỏ, có thể bọn họ tại phương diện quyền lợi cũng không có bao nhiêu, nhưng tất cả đều là nhân vật quyền uy trong giới, cái danh tiếng và địa vị xã hội này là không thể dùng quyền lực để so sánh. Tiểu Đông Nam trong lòng hiểu rõ, thái độ đối với ba lão sư cũng rất khách khí, cái cổ mộ này đã có thể xác định là mộ đế vương. Sở lão sư gật đầu nói, 8-9 phần. Mạnh lão sư thấy bọn họ mang theo thiết bị, liền nói, các người xác nhận một chút đi. Tiểu Đông Nam lắc lắc tay, mấy vị lão sư đều xác định. Chúng tôi còn cần xác nhận cái gì, chúng tôi cũng là làm một chút công tác ghi chép, đâu dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt các sư phụ. Ha ha. Nói xong, thì phân phó một ít người của phòng văn vật làm ghi chép, mọi người nhận lệnh. Đều vượt qua tuyến cảnh giới bắt đầu công tác. Giống như Tiểu Đông Nam nói, phòng ban văn hóa tỉnh bọn họ tuy nói cũng có không ít chuyên gia và nhân sĩ chuyên nghiệp, thậm chí còn thành lập phòng chuyên môn nhằm vào bảo hộ cổ mộ, nhưng tại trước mặt ba lão sư, bọn họ thật không dám xưng mình là chuyên nghiệp, trình tự căn bản không giống. Dưới chân núi. Trên đường. Bí thư thị ủy thành phố Bảo Hồng Tiền Lập Đào đang ngồi ở bên trong xe đi đến núi Thanh Loan. Lúc đầu sáng sớm có lãnh đạo và nhân viên công tác của phòng văn vật tỉnh cùng đi đến, không ngờ thành phố lâm thời xảy ra chút chuyện làm chậm lại một hồi, bọn họ lúc này mới chậm rãi đến. Điện thoại tới. Tiền Lập Đào tiếp đứng. Uy. Tiền Bí Thư, vừa nhận được tin tức, núi Thanh Loan bên kia đã xảy ra chuyện, hình như là huyện Nhạn Bắc và huyện Tiêu Lân bởi vì giành vấn đề quyền sở hữu cổ mộ mà đánh nhau rồi. Người nọ nói. Đánh nhau. Tiền Lập Đào mặt trầm xuống. Vậy người nói, đúng vậy, nghe nói còn nổ súng. Buông điện thoại. Tiền Lập Đào nói với tài xế, lái nhanh lên một chút. Tài xế biết đã xảy ra chuyện, đáp lời. Vội vàng tăng nhanh tốc độ xe, xe của thành phố phía sau cùng đi theo tuy rằng không lý giải tình huống, nhưng thấy xe lãnh đạo đi nhanh, bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Lại là huyện Tiêu Lân, các người một tháng không thể an tĩnh vài ngày sau. Mỗi ngày đều xảy ra chuyện. Tiền Lập Đào không thể không liên tưởng đến trên người Đổng Học Bân, bí thư huyện ủy mới tới này thật sự là một đâm đầu, mặc dù chuyện tình Tiền Lập Đào còn chưa có rõ ràng tình huống, không biết cụ thể làm sao, nhưng ông ta dám nói vấn đề khẳng định ra tại trên người Đổng Học Bân, người này lúc chưa tới. Huyện Tiêu Lân an cư lạc nghiệp xã hội hài hòa một mảnh vui sướng bầu không khí quang vinh, nhưng tên họ Đổng này vừa đến, huyện Tiêu Lân liền bắt đầu mỗi ngày xảy ra vấn đề, đại viện huyện ủy bị đập, các học sinh mất tích tại huyện bọn họ, người nước ngoài bị bọn họ đuổi đi, một tiệc tối văn hóa chiêu thương còn thiếu chút ầm ĩ ra sự kiện giảm đạp. Cậu là Ôn Thần à, cậu mang theo vận rủi đến hả? Tiền Lập Đào cũng sẽ không biết, một chuỗi bới và cảm khái ông ta trùng hợp phát ra từ nội tâm, rất chuẩn xác gọi ra biệt hiệu của Đổng Học Bân. 9 giờ. Trên núi. Hiện trường khai cuộc cổ mộ. Đổng Học Bân mang theo người của huyện Tiêu Lân phối hợp đồng chí của phòng văn vật tỉnh cùng nhau làm công tác kiểm tra đo lường ghi chép, ai biết người của huyện Nhạn Bắc vừa nhìn, Dương Cương lại có thể cũng hạ lệnh để cho mười mấy nhân viên công tác phòng văn vật của huyện bọn họ đi tới, vừa ghi chép vừa chụp ảnh, thậm chí còn một vài người cũng không có khách khí, đem thiết bị bọn họ trước đó mang theo lên núi tiến vào trong tuyến cảnh giới. Tiểu Đông Nam nhíu mày, sao nhiều người như vậy? Chỉ có một khu vực chút xíu mà chứa đến 4-50 người. Một người cán bộ của phòng văn hóa tỉnh cũng nói, người nhiều quá, đi ra ngoài một ít đi đừng làm phiền chúng tôi công tác, cái này đều làm gì hả, ngay cả chỗ đứng cũng không có. Trương Đông Phương mất hứng nói, lão Dương, các người có ý gì? Hai người hiển nhiên là quen biết đã lâu, vừa nhìn là biết quan hệ không tốt. Dương Cương nhìn Trương Đông Phương đối diện, tôi còn muốn hỏi các người có ý gì đây? Cái này là địa giới của huyện chúng tôi. Huyện Tiêu Lân các người chen vào cái gì? Người bình thường mau chóng rời đi. Không nên ở đây gây trở ngại công tác của phòng văn hóa tỉnh. Lão Trương à, các người đây là thêm phiền. Trương Đông Phương giận dữ cười ngược, rốt cuộc là ai đang thêm phiền? Các người còn cắn không tha phải không? Trước đó chúng tôi không đến thì phái người tới đây vừa đánh vừa đập, hiện tại thì công khai cướp đoạt. Đây là phương thức làm việc và đạo đức phẩm chất của huyện các người. Dương Cương đồng chí, tính giai cấp và nguyên tắc của ông còn hay không? Dương Cương và Trương Đông Phương cũng ồn ào lên. Đúng lúc này, Tiền Lập Đào mang theo người nổi giận đùng đùng lên đây. Là Tiền bí thư. À, Tiền bí thư tới. Tất cả mọi người thấy được bí thư thị ủy, cũng ngừng cãi nhau. Tiền Lập Đào vừa đến đây thì thấy được đèn pha vỡ vụn và lều vải mở tung đầy đất, trên mặt đất còn có vết máu và một ít cảnh sát ngồi dưới đất xử lý vết thương, lúc đó liền phát hỏa, quát to, làm cái gì thế hả? Hả? Còn ra bộ dáng gì nữa? Các người xem các người còn ra bộ dáng gì nữa? Dương Cương ác nhân trước cáo trạng, bí thư, là như thế này, huyện Tiêu Lân không chỉ chiếm đất của huyện chúng tôi, còn đem cảnh sát của chúng tôi đánh. Trương Đông Phương phản bác nói, là ai động tay trước? Hả? Dương Cương lẽ thẳng khí hùng nói, chúng tôi đó là chấp pháp, ai ra tay? Trương Đông Phương chỉ xuống đất nói, vừa muốn cướp văn vật lại đập lều vải chúng tôi, đây là chấp pháp hả? Được, chấp pháp cũng có thể, giấy chứng nhận của những người đó đâu? Vì sao không lấy giấy chứng nhận ra cho người của chúng tôi xem? Một chứng minh thân phận cũng không có, ai biết đám cảnh sát này có phải là người của huyện Nhạn bắt các người? Hai người vừa ồn ào, chuyện tình cũng mở ra. Tiền Lập Đào nghe bọn họ nói xong, trong lòng mới rõ ràng, nhìn Đổng Học Bân bên kia vẫn không nói chuyện, trong lòng nói quả nhiên là tên nhóc này ầm ĩ gây chuyện, bất quá Tiền Lập Đào cũng biết, chuyện này cũng do phương thức làm việc của đám cảnh sát huyện Nhạn bắt quá mức, vừa đập đồ vừa đánh người, đây mới là nguyên nhân chính tạo thành mâu thuẫn trở nên gay gắt, ngay cả chứng minh công tác cũng không mang, sau đó còn cầm súng chỉ vào người của huyện Tiêu Lân uy hiếp, cái này thật sự nghe. Sao cũng thấy kỳ cục, chuyện Đổng Học Bân đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau ngược lại không lớn, không có biện pháp, ai khiến cho tên họ Đổng có lý, giấy chứng nhận không có, thân phận không cách nào xác nhận. Người ta đã nói nhận định những cảnh sát này là trộm mộ, ai cũng nói không được cái gì. Ngay cả Tiền Lập Đào cũng không thể không thừa nhận, Đổng Học Bân người này đáng giận thì đáng giận, có thể gây sự thì có thể gây sự, thế nhưng công lực bãi bình chuyện tình khiến cho mình có thể thoát thân thật đúng là đăng phong tạo cực. Dương Cương, Tiền Lập Đào đối với người này cũng rất quen thuộc, đó là một lão đồng chí rất có năng lực, Tiền Lập Đào cũng vẫn rất coi trọng ông ta, đã có thể tính là một cán bộ kỳ cựu kinh nghiệm 10 phần, nhưng lúc này cũng chịu thua thiệt dưới ám chiêu của Đổng Học Bân. Tiền bí thư, Dương Cương thật ra cũng rõ ràng chuyện này không có cách nào đòi lại công đạo cái gì, ngay cả khiến cho huyện Tiêu Lân ra tiền thuốc men đều khó, vì vậy cái khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống trước, Dương Cương nhìn trúng chính là việc khác, cái này có thể nhịn, nhưng chuyện cổ mộ bọn họ tuyệt đối không thể buông tay, chuyện khác trước tiên không nói, tôi muốn hỏi người của huyện Tiêu Lân một chút, vì sao cổ mộ trong khu vực của huyện chúng tôi, bọn họ lại chiếm. Vừa giăng tuyến cảnh giới lại dựng bộ chỉ huy. Đổng Học Bân rốt cục nói, ai nói với ông chỗ này là của huyện các người? Tốt, vậy chúng ta xem bản đồ. Dương Cương và người của huyện Nhạn Bắc hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Một người nhân viên công tác huyện Nhạn Bắc lập tức lấy ra bản đồ, Dương Cương tiếp nhận tới mở ra trên mặt đất, dùng bút vẽ vài cái, ở đây cũng là núi Thanh Loan, nơi này là phân giới hai huyện. Cái bản đồ này huyện Tiêu Lân đương nhiên cũng có, Đổng Học Bân và Trương Đông Phương cũng sớm đều xem qua. Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, cúi đầu chỉ bản đồ, cổ mộ vị trí ở chỗ này, rõ ràng là khu vực của huyện chúng tôi, cảm ơn Dương bí thư cung cấp chứng cứ chính xác. Dương Cương giận, dùng bút chỉ vào nói, cổ mộ ở chỗ này, là bên này đường ranh giới. Hai phương bên nào cũng cho là mình phải, cuối cùng còn làm định vị và một loạt công tác xác nhận, cũng là muốn nhìn một chút cổ mộ rốt cuộc của ai. Cuối cùng Tiền Lập Đào và Tiếu Đông Nam cũng nhìn, sau khi nghiên cứu một chút, phát hiện vị trí của cổ mộ thật đúng là rất khó nói của huyện nào, tự nhiên ngay tại chính giữa, đè trên đường ranh giới. Không dễ làm. từ ranh giới thật đúng là không xác định được. Nếu như loại đường ranh giới này là đoạn đường ở dưới chân núi hoặc là tuyến đường chính chủ yếu, đó là rất dễ phân rõ, bởi vì huyện với huyện quanh năm ma hợp phân cách sớm đã rõ ràng, ví dụ như phía tây thân cây là huyện này, phía đông là huyện kia, hoặc là dùng cầu vượt để phân chia, dùng biển báo giao thông để phân chia, vô cùng rõ ràng cũng vừa nhìn hiểu ngay, sẽ không xảy ra sai lầm. Nhưng tình huống trên núi Thanh Loan thì không giống, ở đây ngay cả người đều không thường tới, một ngọn núi chia làm hai nửa mỗi huyện phân nửa, đường ranh giới rốt cuộc khác nhau như thế nào ai cũng nói không rõ. Vì vậy cái này thành một đoạn đường tương đối mờ ám, nói cổ mộ là của huyện Tiêu Lân, có thể, nói cổ mộ là của huyện Nhạn Bắc, cũng không phải không được. Rõ ràng là của chúng tôi. Sao có thể, trên bản đồ rất rõ ràng. Vẽ rất rõ ràng, là của huyện Tiêu Lân chúng tôi, hơn nữa cổ mộ là chúng tôi phát hiện. Gì, ai phát hiện trước thì của người đó sao? Cái này cũng không phải nhặt được đồ. Cần sự thật nói. Hai nhóm người huyện Nhạn Bắc và huyện Tiêu Lân làm rất hung. Anh một câu tôi một câu, đều có cảm giác muốn đánh nhau. Được rồi Tiền Lập Đào rất phiền nói một tiếng, cũng không cần ồn ào, chúng ta từ từ nghiên cứu, là to còn ra cái gì nữa. Mọi người lúc này mới ngừng tiếng ồn ào. Tiền Lập Đào và mấy người cán bộ thành phố phía sau lại một lần quay vào bản đồ thương lượng, cuối cùng cũng hỏi phán đoán của Tiếu Đông Nam sở trưởng sở văn hóa tỉnh, dù sao liên quan đến chuyện của cổ mộ, phán đoán của Tiếu sở trưởng khẳng định cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng quyền sở hữu của cổ mộ. Tiếu Đông Nam suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy cách huyện Nhạn Bắc gần hơn một ít. Lời này âm thanh không lớn, bất quá vẫn bị mấy người huyện Tiêu Lân ở gần nghe được, nhất là Đổng Học Bân nghe được càng rõ ràng, thằng nhãi này có nhĩ lực gì. Hơn nữa không chỉ nghe được rõ ràng, Đổng Học Bân trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Lúc trước dọn nhà cho Phương Văn Bình dưới lầu tiểu khu gặp phải Tiếu Đông Nam, Đổng Học Bân đã từng có xung đột với ông ta, cũng móc họng ông ta vài câu, muốn nói Tiếu Đông Nam lời này không có mang theo thù riêng, Đổng Học Bân đều khẳng định không tin. Cháu trai muốn chơi chúng tôi có phải không? Đổng Học Bân lạnh lùng liếc ông ta. Trương Đông Phương cũng phát hỏa, cái này không phải trợn mắt nói dối sao? Tiếu sở trưởng có ý gì hả? Trước đó tiếp đoàn người của Tiếu sở trưởng cũng là Trương Đông Phương và người của huyện Tiêu Lân, vừa tiếp vừa hầu hạ, nói cũng đều rất tốt, được đấy, lúc này vừa lên núi thì ông liền thay đổi thái độ. Tiền bí thư. Trương Đông Phương vội vàng nói. Tiền Lập Đào không chút khách khí nói, các người yên tĩnh, chúng tôi đang nghiên cứu. Bị văn trở về, Trương Đông Phương cũng không nói, trong lòng cũng lạnh lùng. Cái mộ này đối với huyện Tiêu Lân bọn họ mà nói quá trọng yếu, Trương Đông Phương thậm chí vào đêm qua cũng đã đem văn kiện xin huyện cấp thành phố làm ra sơ bộ. Nếu như hiện tại quyết định quyền sở hữu cổ mộ thuộc về huyện Nhạn Bắc, vậy bọn họ. Huyện Nhạn Bắc cũng có người nghe được Tiếu Đông Nam nói, lập tức lặng lẽ báo cáo cho Dương Cương và mấy người lãnh đạo huyện, mấy người lãnh đạo liếc nhau, đều lộ ra nụ cười. Đổng Học Bân thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng đang suy nghĩ chuyện tình. Trước đây xem trong tờ báo tương lai, cổ mộ rõ ràng là ở trong khu vực của huyện Tiêu Lân, bởi vì vô luận từ góc độ người phát hiện cũng tốt, hay là quan hệ cá nhân của Trương Đông Phương cùng Tiền Lập Đào cũng được, cái này đều không có vấn đề. Nhưng mà tình huống hiện tại thì không giống, Đổng Học Bân đến cải biến tương lai, Trương Đông Phương không có thuận lợi lên làm bí thư huyện ủy, hơn nữa vài chuyện phát sinh. Tiền Lập Đào cũng sản sinh ý kiến và suy nghĩ đối với rất nhiều phương thức xử lý của Trương Đông Phương, hai người đã không có quan hệ gần như vậy. Hơn nữa Tiền Lập Đào vẫn thấy Đổng Học Bân không vừa mắt, cái này làm nảy sinh chuyện không giống như trong tương lai. Nghiên cứu còn đang tiếp tục. Tiền Lập Đào bọn họ cũng không biết thương lượng như thế nào, cuối cùng còn kêu Dương Cương của huyện Nhạn Bắc đi qua, đơn độc hỏi một chút, mà người của huyện Tiêu Lân bên này lại không ai phản ứng. Tình huống không ổn. Lẽ nào thật muốn cho huyện Nhạn Bắc? Người của huyện Tiêu Lân tất cả đều có chút không yên. Sở lão sư ở một bên nhìn có chút lắc đầu, tại trong mắt bọn họ, cổ mộ mới là chuyện trọng yếu nhất. Vốn định chờ sau khi người của trong tỉnh và thành phố mang theo thiết bị tới mượn thiết bị của bọn họ nhìn một cái, ai ngờ bọn họ dĩ nhiên cãi cọ, vì vậy đi tới vài bước nói, tôi nói hai câu có thể chứ. Tiền Lập Đào quay đầu lại, vị này chính là. Tiếu Đông Nam giới thiệu nói, đây là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn vật Cổ, cũng là đội khảo cổ quốc gia Sở Viện trường, tham dự qua rất nhiều công tác khảo sát và công tác bảo hộ khai quật của mộ táng quan trọng. Tiền Lập Đào vừa nghe, cũng không chậm trễ, cười bắt tay với ông, thì ra là Sở Viện trường, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xin lỗi, vừa rồi xảy ra chút chuyện nên không kịp chào hỏi. Sở lão sư nói, Tiền bí thư khách khí. Được rồi, ngài vừa nói là. Tiền Lập Đào hỏi. Sở lão sư thản nhiên nói, là về vấn đề quyền sở hữu của cổ mộ, thật ra trước đây cũng không phải không xảy ra qua loại chuyện ầm ĩ không rõ quyền sở hữu này, tôi cũng đưa ra ý kiến của tôi một chút, để mọi người tham khảo. Tiền Lập Đào gật đầu, mời nói. Người ta là chuyên gia quyền uy, nói tự nhiên có thể tin. Sở lão sư chỉ trên mặt đất. Quyền sở hữu mộ ở đây của huyện nào tôi cũng không biết, dù sao trên bản đồ cũng rất khó phân chia, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cổ mộ có bao nhiêu lớn. Tôi có thể nói khẳng định cho mọi người, mảnh đất dưới chân của chúng ta và khu vực xa xa kia đều là, mà một mộ táng quan trọng nhất là đương nhiên là mộ táng chủ, dưới chân chúng ta đào ra gương đồng ở đây, chỉ là một mộ chung cùng mà thôi, thảo luận quyền sở hữu ở đây căn bản không có ý nghĩa. Về phần vị trí của mộ táng chủ, từ kết quả phân tích bắt đầu thấy, ở đây. Sở lão sư chỉ hướng về phía huyện Tiêu Lân, kia mới là vị trí đại khái của mộ táng chủ, mà toàn bộ cổ mộ cũng là kéo dài về phương hướng của huyện Tiêu Lân. Hả? Là của chúng ta. Người của huyện Tiêu Lân vừa nghe liền vui vẻ. Người của huyện Nhạn Bắc bên kia cả đám không phục. Tiền Lập Đào mặt không biểu tình à một tiếng, là như thế. Tiểu Đông Nam nhíu nhíu mày, nhưng không nói cái gì. Đổng Học Bân ở phía sau nhìn nhất thời cười, nói khẽ với Mạnh lão sư và Mục Chính Trung nói, hại tôi lo lắng vô ích, nếu xác định vị trí của mộ táng chủ, mấy vị sao không sớm nói cho tôi biết. Mạnh lão sư nghe được lắc đầu, được rồi, lão sở không có thấu thị, cậu cho rằng ông ta biết chính xác mộ chủ ở nơi nào hả? Hả? Đổng Học Bân há hốc mồm nói, vậy là không biết hả? Mục Chính Trung cười nói, khai cuộc khảo cổ có rất nhiều chuyện xấu, vị trí của mộ chủ cũng đều không nhất định, rất nhiều nơi vẫn là cố ý làm giả mộ chủ, cũng là cổ nhân vì phòng ngừa trộm mộ, lão sở mặc dù làm cái này 30 năm, nhưng cũng không thể liếc mắt thì nhìn ra mộ chủ, nhiều lắm là qua phong thủy xác định mấy vị trí mà thôi, cậu thật sự tưởng ông ta là thần tiên hả? Vậy sở lão sư vì sao nói như vậy? Đổng Học Bân không rõ ràng. Phỏng chừng là muốn giúp các người. Mục Chính Trung nói. Đổng Học Bân lo lắng nói, nhưng lỡ như sau này phát hiện vị trí mộ chủ có thể không ở huyện chúng tôi, vậy làm sao bây giờ? Sở lão sư chỗ đó chẳng phải là... Mạnh lão sư cười nói, nếu như cổ mộ thuộc sở hữu của các ngươi, chuyện tình cũng xác định rồi, mộ chủ ở nơi nào cũng không sao cả, cuối cùng khẳng định cũng là huyện các ngươi quản, không có khả năng đột nhiên thay đổi người, về phần lão sở chỗ đó cậu càng không cần lo lắng, khảo cổ bản thân có tính không xác định rất lớn, mộ chủ lỡ như không ở hướng của huyện các ngươi, tối đa cũng là lão sở phân tích sai mà, ai cũng nói không được cái gì. Đầu kia. Sở lão sư một phen giải thích. Dương Cương rất khó chịu, chen vào nói, không nhất định hướng về huyện Tiêu Lân, ở đây nếu như có mộ chung cùng mộ chủ ở nơi nào đều rất có thể. Sở lão sư trực tiếp nói một câu khiến ông ta bật trở lại, là ông hiểu hay là tôi hiểu? Dương Cương, trong lòng rất bị đè nén, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Quả thật, sở lão là sư nhân sĩ quyền uy trong khảo cổ giới, ai dám nói ông không hiểu chứ, ai cũng không dám phản bác, sở lão sư người ta nếu như không hiểu, vậy trong nước cũng không có mấy người hiểu. Sở lão sư tiếp tục lừa dối nói, trước đây tôi cũng mang đội đi thăm dò qua rất nhiều cùng cổ mộ, giống như năm 9 năm lần kia. Cũng là cùng cổ mộ diện tích rất lớn, vượt qua biên giới của hai thành phố, giống như trên biên giới hai thành phố đều có cùng cổ mộ thuộc về một mộ táng chỉnh thể, kết quả cuối cùng phân phối, vẫn là đem cổ mộ phân chia tới chỗ mộ chủ của thành phố, quy về bọn họ trông giữ và bảo hộ, đây là có tiền lệ. Tiền Lập Đào à một tiếng. Người của phòng văn vật tỉnh cũng nghe mà gật đầu, bọn họ đối với phương diện này cũng là có nghe thấy, trên lịch sử quả thật là có chuyện này. Sở lão sư nhìn nhìn bọn họ, cho nên... Tôi cảm thấy công tác quản lý và công tác bảo hộ của mộ táng do huyện Tiêu Lân tiếp nhận thích hợp một ít. Hơn nữa, gương đồng đời Hán kia, món đồ cổ đầu tiên đào được cũng là các hương thân của huyện Tiêu Lân phát hiện, cũng là được lãnh đạo của huyện Tiêu Lân coi trọng, tiện đà báo lên, nếu như thật sự không coi là gì, bị trộm mộ sau khi xem báo nghĩ thử thời vận đến đây khai quật. Vậy tổn thất của quốc gia có thể rất to, hầu như là giới khảo cổ đều không thể chịu đựng. Tại phương diện này, Đổng bí thư huyện Tiêu Lân xử lý hầu như cẩn thận, lập tức ra lệnh phong tỏa bảo hộ, cực kỳ coi trọng đối với lịch sử văn hóa. Cho nên lo lắng các loại phương diện, về tình về lý quyền sở hữu cổ mộ cũng có thể thuộc về huyện Tiêu Lân. Nói xong, sở lão sư lại bỏ thêm một câu, đương nhiên, tôi cũng là đưa ra một đề nghị trên học thuật. Còn đề nghị? Cái này còn gọi là đề nghị gì? Ngài nói lời này ý trong lời nói đều là cái mộ táng này nếu như không về huyện Tiêu Lân vậy chính là không tôn trọng đối với giới khảo cổ và lịch sử văn hóa. Người của huyện Nhạn Bắc sắc mặt không dễ coi cho lắm. Sở lão sư nói xong đã đi trở về. Tiền Lập Đào suy nghĩ một chút, gọi mấy người lãnh đạo thành phố vào nghiên cứu một chút, lo lắng ý kiến của mọi người. Tiến hành thương thảo cuối cùng. Các người thấy sao? Tiền Lập Đào hỏi. Sở lão sư nói có đạo lý. Một cán bộ thành phố nói. Bất quá cũng không nhất định, lỡ như mộ chủ không ở phương hướng của huyện Tiêu Lân. Không có khả năng, sở lão sư là chuyên gia của giới khảo cổ, sẽ không bắn tên không đích. Nhưng nếu như để huyện Tiêu Lân quản hạt, phương thức làm việc của gã bí thư huyện ủy kia mọi người cũng không phải không biết, tôi sợ xảy ra vấn đề, cái mộ táng này đối với thành phố chúng ta có ý nghĩa rất lớn, chuyên gia không phải cũng nói sao. Rất có thể là phát hiện lớn nhất của giới khảo cổ mấy năm nay, là trọng trong trọng. Không thể có sơ suất, vẫn là để huyện Nhạn Bắc ổn thỏa hơn, năng lực công tác và phương thức làm việc của lão Dương đều thành thục, ổn trọng, giao cho ông ta so với giao cho Đổng Học Bân thì yên tâm hơn. Anh một câu, tôi một lời. Mấy người lãnh đạo thành phố đều đưa ra ý kiến, rất nhiều người đều không có ấn tượng tốt đối với cái huyện Tiêu Lân không nghe lời này. Nhưng cũng có ủng hộ huyện Tiêu Lân, không có biện pháp, dù sao Sở lão sư quá quyền uy, loại sự tình này còn có tiền lệ trên lịch sử, người khác rất khó phản bác. Tiểu Đông Nam sở trưởng Sở Văn hóa tỉnh lại không phát biểu ý kiến, mà mang theo người của phòng văn vật tiếp tục làm ghi chép hiện trường, cụ thể thế nào vẫn là thành phố Bảo Hồng quyết định, ông ta không chen tay vào được. Hơn nữa ông ta trước đó cũng phát biểu ý kiến, cảm thấy cổ mộ nên về huyện Nhạn Bắc. Chuyện này thật ra đối với thành phố mà nói cũng không phải đại sự, bởi vì không giống với tranh chấp quyền sở hữu cổ mộ của năm 95, lần kia là giữa hai thành phố, lần này thì lại là hai huyện, hơn nữa đều là thuộc về thành phố Bảo Hồng quản hạt, mặc kệ thế nào cổ mộ cũng đều là của thành phố Bảo Hồng bọn họ, không sợ nó chạy. Bất quá cho dù là đối với thành phố mà nói là không sao cả, vậy cũng phải mau chóng đem quyền sở hữu cổ mộ quyết định, bằng không người của đội khảo cổ lập tức tới, cơ khí, thiết bị, nhân viên, thậm chí thấy cái trận thế này, ngay cả quân đội võ cảnh có thể đều phải đến bảo hộ. Lục đục sẽ bắt đầu động tĩnh lớn, nếu thuận lợi mà nói cổ mộ rất nhanh sẽ đi qua truyền thông tiến vào trong tầm mắt của dân chúng toàn quốc, cái này là bao nhiêu chuyện. Nếu như còn không sớm phân rõ sẽ khó tránh khỏi gặp phải rất nhiều cãi cọ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc không nói, khiến cho huyện Tiêu Lân và huyện Nhạn Bắc đánh nhau tranh cái này tranh cái kia, cũng là tạo thành tổn hại đối với danh tiếng của thành phố Bảo Hồng bọn họ, còn không cho người ta nhìn chê cười. Nhất là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân tên Lưu Manh Đổng Học Bân, một ngày không xử lý rõ ràng chuyện này, vậy tên họ Đổng kia còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, đây là một ôn thần, chưa bao giờ là một người có thể làm cho người ta yên tâm. Bên kia, Sở lão sư. Đổng Học Bân nói, cảm ơn. Sở lão sư đi trở về khoát khoát tay, cảm ơn tôi làm gì. Đổng Học Bân cảm kích nói, tôi đều nghe một lão sư và Mạnh lão sư nói, ngài vừa rồi nói vậy giúp chúng tôi đại ân, nếu không thành phố có thể thương lượng cũng không cần thương lượng, trực tiếp đem cổ mộ cho huyện Nhạn Bắc. Tuy nói hiện tại cũng không nhất định ra kết quả, nhưng hy vọng dù sao rất lớn. Bọn họ bốn người đơn độc ở một bên, nói người khác cũng không nghe thấy. Sở lão sư cười cười, tôi không phải giúp cậu, tôi là lo lắng công tác khai quật của cổ mộ, đám người của huyện Nhạn Bắc vừa đến thì đập và phá, công tác quá dã man, nếu như đem cổ mộ giao cho huyện bọn họ quản hạt bảo hộ, người khác yên tâm tôi còn lo lắng. Sau đó nhìn Đổng Học Bân một chút, sở lão sư nói, cổ mộ giao cho huyện các người, tôi yên tâm. Đổng Học Bân ạc một tiếng, ngài tín nhiệm chúng tôi như thế. Sở lão sư nói, không phải tín nhiệm các người, là tín nhiệm cậu, ha ha. Hả? Đổng Học Bân nói, tôi. Hai người vừa mới gặp mặt nhận thức, có cái gì mà tín nhiệm hay không? Chẳng lẽ là bởi vì mình nhận thức một lão sư? Vậy cũng không đến mức. Đổng Học Bân buồn bực, sở lão sư giải thích nghi hoặc cho hắn, chỉ nghe ông ta nói, lúc trước kiện quốc bảo của nước R, cũng là cậu đưa cho lão mục. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, nhìn về phía Mục Chính Trung. Mục Chính Trung cũng sửng sốt, tôi cũng không nói qua nha, lão sở, ông nghe từ chỗ nào? Sở lão sư nói, tôi đoán, lúc đó tôi đã hỏi ông rất lâu, ông nói là người thanh niên đưa cho ông, cái khác cũng không nói, tuy rằng chưa nói là ai, nhưng khi thấy tiểu Đổng tôi chỉ biết khẳng định là hắn, trẻ tuổi như thế mà có bản lĩnh hơn người, trong nước cũng không có mấy người, không khó đoán. Mạnh lão sư trừng to mắt ra, quốc bảo của nước R là cậu lấy trở về. Còn có vài món văn vật ở nước ngoài cũng là cậu trộm. Đổng Học Bân ấp úng nói, cái này. Mạnh lão sư nói, đó chính là thừa nhận. Cứ thật, lúc trước chuyện này ầm ĩ nhiều lắm, mọi người chúng tôi còn thảo luận là người thần nhân nào có bản lĩnh như thế, viện bảo tàng quốc gia phòng hộ nghi mật như vậy đều có thể ra vào như thường, vẫn là giữa ban ngày, còn dưới tình huống sân bay phong tỏa vang lên cảnh báo đem đồ mang trở về, cậu rốt cuộc làm như thế nào? Chuyện này chúng tôi vẫn đều không rõ ràng, quá thân. Mục Chính Trung nhắc nhở nói, nói nhỏ chút nói nhỏ chút. Đổng Học Bân ài một tiếng, thì làm như vậy, mấy ngày ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài, biết việc này không có mấy người, nếu không tôi sẽ không may. Mạnh lão sư nói, yên tâm đi, cái này chúng tôi còn không biết sao, chúng tôi tuổi này rồi, ngoài miệng có giữ cửa. Mục Chính Trung nói, chẳng lẽ cậu nói tôi không cẩn thận hả? Tôi lúc đó cũng không nói cho lão sợ cái gì, chỉ nói là người thanh niên, cũng không ngờ tiểu Đổng có thể giao tiếp cùng chúng ta. Đổng Học Bân nói, không có việc gì đâu Mục lão sư, dù sao cũng không tính là bí mật, đừng làm cho công chúng biết là được. Sở lão sư cười ha ha nói, cho nên, có khả năng làm ra loại sự tình phẫn thanh, tôi đương nhiên tín nhiệm, tôi vẫn cảm thấy làm công tác khảo cổ của chúng tôi, cái gì văn hóa, tố chất, kỹ thuật, trình độ, đều không quan trọng, quan trọng nhất là một lòng ái quốc mới đúng, một người ngay cả quốc gia của mình cũng không yêu, lấy cái gì yêu văn vật? Lấy cái gì yêu lịch sử? Lấy cái gì yêu văn hóa truyền thừa mấy ngàn năm của quốc gia chúng ta? Đổng Học Bân tràn đầy đồng cảm, hắc, lời này ngài nói quá đúng. Lúc này, thành phố bên kia có thể là thương lượng ra kết quả rồi, người đều xoay lại. Người của huyện Tiêu Lân đều quan tâm đi qua, người của huyện Nhạn Bắc cũng như nhau, mở to mắt chờ thành phố tuyên bố. Tiền Lập Đào nhìn người của hai huyện, nghiêm túc nói, trải qua thảo luận của chúng tôi, tham khảo ý kiến của các nhà khảo cổ học, cùng cổ mộ đời Hán Đàn chỗ này sau này do huyện Tiêu Lân quy hoạch quản lý, Động Bí Thư, Trương huyện trưởng, sau này công tác bảo hộ, khai cuộc văn vật và tiếp đãi đội khảo cổ của cổ mộ, đều phải chăm chú khai triển dưới chỉ huy của thành phố, không nên sơ sót, bằng không ai xảy ra vấn đề, truy cứu đến cá nhân. Đổng Học Bân tâm trạng vui vẻ, rõ ràng. Trương Đông Phương cũng hưng phấn không ngớt, đúng vậy Tiền Bí Thư, chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Cương và lãnh đạo của huyện Nhạn Bắc còn muốn nói cái gì, Tiền Bí Thư, chúng tôi. Cứ như vậy đi. Tiền Lập Đào không nghe bọn họ nói, khoát tay chặn lại, những người khác tiếp tục công tác, Dương Bí Thư, mang người của huyện các người trở về đi. Rốt cục lấy được. Thật sự là đủ chuyển ngoặt. Trên núi. Đại cục đã định. Vẻ không cam tâm trong lòng của Bí Thư huyện ủy huyện Nhạn Bắc Dương Cương quả thật không nên nói ra, ông ta là 200% không tình nguyện, cũng có một bụng lời muốn nói, nhưng Bí Thư thị ủy đều xác định rồi, bọn họ căn bản không có biện pháp thay đổi, chuyện này đã không có bất luận cơ hội thay đổi, vì vậy Dương Cương chỉ có thể mang theo người của huyện bọn họ xám xịt xuống núi, đỡ cảnh sát bị đả thương, mang theo đống thiết bị một giờ trước vừa bị dẫn tới muốn khai cuộc cổ mộ, trên. Mặt mỗi người đều xám xịt, y như chó nhà có tang đi xuống núi. Lúc này huyện Nhạn Bắc thật sự là tiền mất tật mang. Vốn đang muốn mượn cơ hội quan hệ khẩn trương của thành phố cùng huyện Tiêu Lân làm đột phá đem cổ mộ đến danh nghĩa của huyện mình, đem cái tiện nghi và chiến tích này chiếm lấy, ai ngờ người vừa tới đã bị Đổng Học Bân dẫn người đánh một trận tơi bời hoa rơi nước chảy, cuối cùng, cổ mộ cũng vẫn là được phê chuẩn cho huyện Tiêu Lân, mặt mũi của huyện Nhạn Bắc không còn, còn thêm mười mấy người bệnh, một chút chỗ tốt cũng không kiếm được, bọn họ có thể thoải mái mới là lạ. Đáng đời. Rốt cục cút đi rồi. Đám người này cũng là của nợ. Còn đập đồ của chúng ta, hiện tại thành thật đi. Nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân đều rất hết giận, nhỏ giọng đàm luận. Người thắng luôn khoan dung, Đổng Học Bân nói, đừng nghị luận nữa, người của huyện Nhạn Bắc bên kia đỡ người bệnh tay có thể không đủ, ra vài người đi giúp bọn họ một chút, những người khác tiếp tục công tác. Huyện Nhạn Bắc vốn không nhiều người tới, 20-30 người mà thôi, hiện tại có đến mười mấy người bị thương, trước đó còn có mấy người cảnh sát bị gãy xương được người của huyện Nhạn Bắc đưa xuống núi đi bệnh viện, lúc này người càng thêm thiếu, một người đỡ một người cũng không được, những người bị thương cần đến hai người dìu mới có thể đi xuống núi. Giúp bọn họ. Giúp bọn họ làm gì? Nhưng lời của Đổng Học Bân nói vẫn là rất có phân lượng, lúc này ở huyện Tiêu Lân, Đổng Học Bân cơ bản là nhất ngôn cửu đỉnh. Người bên dưới đều rất phục hắn. Tô Nham lập tức đi an bài người. Huyện Tiêu Lân phân ra 5-6 người đến giúp huyện Nhạn Bắc. Tiền Lập Đào và người của thành phố cũng chú ý tới hành động của huyện Tiêu Lân, không khỏi nhìn thoáng qua trên mặt của Đổng Học Bân, cũng rất ngoài ý muốn. Đổng Học Bân có thể tốt bụng giúp bọn họ sao? Lý giải hắn đều biết rõ, thằng nhãi này không phải một người ôn hòa như thế. Thế nhưng Đổng Học Bân vẫn làm như vậy, vô cùng rộng lượng, cũng vô cùng có phong phạm lãnh đạo, bày ra cái nhìn đại cục và khí độ nên có của người đứng đầu một huyện, từ điểm đó là có thể nhìn ra, hiện tại Đổng Học Bân đã sớm không còn là thằng nhãi lúc trước. Càng ngày càng thành thục, tuy rằng trên tâm lý khẳng định vẫn là có tâm tình và suy nghĩ của mình, nhưng ít ra có thể giả hình giả dạng, khiến cho ai cũng nói không ra lời. Các người làm gì? Không cần các người giúp. Đi đi. Chúng tôi tự mình có thể đi. Tôi nói đừng đụng chúng tôi. Nghe thấy không? Phía dưới chỗ sườn núi truyền đến tiếng nói phẫn nộ của vài người huyện Nhạn Bắc, hình như căn bản không nhận tình. Không chỉ không cho người của huyện Tiêu Lân hỗ trợ, đối với ý tốt của bọn họ ngược lại là tiếng quát mắng. Cuối cùng, người đi hỗ trợ của huyện Tiêu Lân xám xịt trở về, Bí Thư, bọn họ. Đổng Học Bân nói, tôi nghe thấy được, các người cùng xuống phía dưới đi, có chỗ cần giúp đỡ thì giúp đỡ một chút. Sau khi đưa bọn họ xuống núi rồi trở về, người dù sao cũng là chúng ta đánh bị thương, mặc kệ trước đó có hiểu lầm, chúng ta đều phải phụ trách. Xét đến cùng đều là đồng chí của mình. Mấy người kia rất không tình nguyện, trong lòng nói người ta đều chó cắn lã động tân còn giúp bọn họ làm cái gì, bất quá vẫn không cãi mệnh lệnh của Đổng Bí Thư, lại một lần nữa đuổi theo. Tô Nham nhìn. Cũng rất bội phục Đổng Bí Thư. Sở lão sư cười, quay lại mục chính trung nói, tiểu Đổng Bí Thư này. Lập tức giơ ngón tay cái lên. Lãnh đạo thành phố cũng đều thấy rõ ràng. Nghe được rõ ràng, không nhịn được khẽ lắc đầu, so với phong cách của huyện Tiêu Lân, huyện Nhạn Bắc thật sự có chút không phóng khoáng, tâm tình có thể lý giải, nhưng bên mạnh bên yếu cũng thấy rất rõ ràng, tại chuyện này, từ đầu tới đuôi huyện Nhạn Bắc đều thua huyện Tiêu Lân, hoặc là chính xác hơn mà nói, là Dương Cương thua Đổng Học Bân. Đổng Học Bân. Đổng Học Bân. Dứt bỏ cái khác không đề cập tới, đây thật sự là một người rất có thủ đoạn. trẻ tuổi như thế đã làm được tới vị trí này, thật sự không phải ngẫu nhiên. Buổi sáng, 11 giờ rưỡi. Tiền Lập Đào và lãnh đạo thành phố đều thị sát không khác biệt lắm, cũng đều chuẩn bị xuống núi, vì vậy Đổng Học Bân cũng mời Mục Chính Trung và hai vị lão sư khác, cùng Trương Đông Phương và mấy người cán bộ của huyện Tiêu Lân cùng lãnh đạo đi xuống núi ăn, không có khả năng để lãnh đạo từ xa đến đây rồi trở về tay không, khẳng định phải tiếp đãi một chút. Mấy vị lão sư ở đây cũng vậy, ngày hôm qua sau khi người ta tới thì vẫn bận việc, sáng sớm trời còn chưa sáng đã lên núi, ngay cả cơm cũng không ăn xong, Đổng Học Bân khẳng định cũng phải nhiệt tình thu xếp một phen. Cuối cùng lưu lại trên núi cũng là một ít nhân viên công tác của tổ bảo hộ văn vật huyện Tiêu Lân và mười mấy người của phòng ban văn vật tỉnh do Tiếu Đông Nam an bài từ hôm nay trở đi cũng đóng ở núi Thanh Loan. Bản thân Tiếu Đông Nam cũng cùng mấy người cán bộ sở văn hóa tỉnh đi ăn với bọn họ. Đoàn người lục đục xuống núi. Vừa đến chân núi, tín hiệu điện thoại di động cũng rất đủ. Đang ngồi đều là người rất bận, chuyện tình rất nhiều, điện thoại hoặc là tin nhắn liền kêu ầm lên, các lãnh đạo đều vừa đi xuống vừa gọi điện thoại tiếp điện thoại. Đổng Học Bân đang thương lượng với Trương Đông Phương đi chỗ nào thì thích hợp, dù sao đây là đại hỷ sự, thuận lợi lấy được cổ mộ nên tâm tình của mọi người ngày hôm nay không tồi, cũng phải ăn một lần, hơn nữa nhiều lãnh đạo và nhân vật quan trọng như vậy, bữa tiệc cũng không có khả năng chậm trễ. Đang nói, điện thoại của Đổng Học Bân cũng vang lên, nhanh chóng đem chỗ tiệm cơm xác định cùng Trương Đông Phương, Đổng Học Bân mới đi nhanh tiếp điện thoại, mẹ. Bên kia là điện thoại của Loan Hiểu Bình, con trai, đang làm gì vậy? Đang bận mẹ, có việc sao? Bằng không lát rồi nói. Đổng Học Bân nói. Loan Hiểu Bình cười nói, đương nhiên có việc, vừa rồi gọi con nửa ngày cũng không có tín hiệu. Đổng Học Bân ài một tiếng, con ở trên núi, vừa xuống tới, chuyện gì mẹ nói đi. Loan Hiểu Bình nói, thân gia chỗ đó nói với con chưa? Mẹ Tuệ Lan cứ muốn nhà chúng ta liên hệ, nhà bọn họ xử lý, nói làm tiệc trăm ngày cho tiểu Đổng Trọng, thời gian đều đặt xong rồi, làm vào thứ bảy, gọi điện thoại cho con cũng là thông báo con một tiếng, thứ sáu tới kinh thành, cái khác cũng không cần con quản, mẹ vợ con cũng biết con bận. Chuyện còn lại mọi người thu xếp là được. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, bằng không khỏi làm. Thật phiền phức, thật sự không được các người làm đi, con sẽ không đi. Cái này phiền phức cái gì, đầy tháng đã không làm, trăm ngày cũng phải thu xếp, đây là chú ý, Loan Hiểu Bình mất hứng nói, con không đến. Tiệc trăm ngày của con trai con làm cha mà không đến coi sao được. Con bận, không đi. Mẹ mặc kệ, con phải trở về. Được được, vậy con tận lực về. Buổi tối 10 giờ, Đổng Học Bân vừa bận xong về đến nhà, mẹ vợ cũng gọi điện tới. Alo, Tiểu Bân, mẹ con nói với con chưa? Hàn Tinh nói. Nói rồi, thứ bảy này phải không? Đổng Học Bân nói, con sẽ tận lực. Hàn Tinh căng dặn nói, con tận lực. Không thể tận lực, phải trở về, vừa nghe mẹ con nói con chỗ đó bận, cho nên mẹ lo lắng gọi điện thoại, con đó, cũng không cần trở về sớm như vậy, buổi tối thứ sáu ngồi chuyến bay cuối cùng trở về là được. Cái khác mẹ đều chuẩn bị cho. Được rồi mẹ, con đã biết. Đổng Học Bân còn có thể nói cái gì? Hàn Tinh cười ha ha, vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, chú ý thân thể. Đổng Học Bân nói, được, mẹ cũng chú ý nghỉ ngơi, cũng nói với ba con một tiếng. Được rồi, còn có chuyện này, tiệc trăm ngày đến lúc đó sẽ làm ở tứ hợp viện trong hậu hải của con, chỗ đó lớn, lần này người cũng không nhiều, vậy là đủ rồi. Hàn Tinh nói. Đổng Học Bân ừ một cái, không thành vấn đề. Dù sao mẹ có chìa khóa, mẹ với mẹ con quyết định đi. Trước đó Đổng Học Bân đã đưa mẹ vợ chìa khóa dự phòng, xe chìa khóa tứ hợp viện, mẹ vợ đều có chuẩn bị, chính là sợ làm mất. Về phần không chọn làm tại biệt thự Tạ lão gia tử, Đổng Học Bân cũng rõ ràng, lần này tuy nói là lão gia tử muốn thu xếp tiệc trăm ngày cho tiểu Đổng Trọng, nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là họ của Đổng Học Bân, không phải họ Tạ, trên quy củ khẳng định phải là nhà Đổng Học Bân thu xếp làm tiệc trong biệt thự của Tạ gia cũng không ổn, cho nên tứ hợp viện của Đổng Học Bân là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa từ giá trị kinh tế mà nói, hậu hải chỗ đó cho dù là ba bốn biệt thự Tạ gia cũng không bằng, rất khí phái. Nói là tiệc trăm ngày, thật ra cũng không phải phô trương thực lực cá nhân sao, cho dù Tạ gia đã không cần làm cái gì. Nhưng ít ra cũng không thể khó coi không phải. Buông điện thoại di động, Đổng Học Bân đem giày cởi ra, rồi cầm với chân bẩn ném vào WC, giờ đến mức hắn đều không đành lòng nhìn, ai, ngày hôm nay trèo đèo lội suối, không dơ mới là lạ. Cuối cùng Đổng Học Bân mới thay dép ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu đặt vé máy bay. Buổi chiều 4 giờ. Quá sớm. Buổi chiều 5 giờ. Cũng không được. Cuối cùng tra, Đổng Học Bân đặt vé buổi tối 8 giờ thứ 6. Đến kinh thành hẳn là 10 giờ, ngày hôm sau vừa lúc tiệc trăm ngày. Chuẩn bị xuống, tắm rửa một cái, Đổng Học Bân cũng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, người của đội khảo cổ từ kinh thành chạy đến. Trương Đông Phương ở lại trong huyện áp trận, Đổng Học Bân mang theo đội người đi sân bay tỉnh thành nghênh tiếp. Đội khảo cổ bên kia có 20 mấy người tới. Bên trong có chuyên gia nòng cốt của đội khảo cổ, cũng có nhân viên công tác tương quan và nhân viên điều chỉnh thiết bị. Cái trận thế này có thể nói là không nhỏ, đội khảo cổ có thể tới nhiều người như vậy cũng có thể thấy được cấp trên coi trọng, rất để bụng. Thành phố cũng có người tới. Còn có quan viên của Sở Văn hóa tỉnh. Mấy người lãnh đạo đi tới lần lượt nắm tay cùng đồng chí của đội khảo cổ, cuối cùng mới đến Đổng Học Bân là một tự giới thiệu, làm quen với người của đội khảo cổ một chút. Cuối cùng, lãnh đạo thành phố đưa ra muốn an bài bữa tiệc trước, đón gió tẩy trần cho đội khảo cổ. Bất quá một tiểu lão đầu mang đội của đội khảo cổ lại nói, không cần, trên máy bay vừa ăn xong, sẽ không phiền phức mọi người. Vẫn là đi hiện trường nhìn trước đi. Ông lão rất chuyên nghiệp, vừa tới thì tiến vào hình thức công tác, chuyện núi Thanh Loan phát hiện cổ mộ đời Hán còn đang bảo mật. Một người của Sở Văn hóa tỉnh nói, đúng vậy, chưa từng công khai. Cổ mộ căn bản còn chưa có xác định. Không đào ra mộ thất, cái này cũng công khai không được. Ông lão nói, được. Không chỉ không thể công khai, chuyện đội khảo cổ chúng tôi tới tốt nhất cũng phải bảo mật, đừng để lộ ra, ai, hiện tại trộm mộ quá hung hăng ngang ngược, chúng tôi bên này còn muốn đi trình tự, chờ sau khi chân chính xác định giá trị lịch sử của cổ mộ mới có thể xin võ cảnh bảo hộ hoặc là quân đội đóng quân, cái này đều cần thời gian, không phải một ngày hai ngày là được, phê duyệt rất phiền phức, nhưng trộm mộ cũng không cần, nghe tin trực tiếp sẽ đi thử vận khí, nếu để cho bọn họ làm hỏng mộ. Thất, vậy không còn kịp rồi. Không phải bọn họ không tin phán đoán của đám người Sở lão sư, ảnh chụp hiện trường và hình ảnh văn vật của lão Sở đã gửi cho bọn họ, phán đoán của bọn họ cũng như lão Sở, biết cái mộ này không tầm thường, nhưng hiệu suất làm việc trong nước là như vậy, phải đi trình tự, phải nghiêm cẩn, cho nên bọn họ cũng không thể ngoại lệ trực tiếp xin võ cảnh bảo hộ, thậm chí bọn họ cũng không có cái quyền lợi ngoại lệ này. Một thành phố lãnh đạo nói, phương diện bảo hộ cổ mộ, huyện Tiêu Lân đã an bài nhân thủ. Ông lão nói, vậy có tác dụng gì, một ngọn núi lớn, muốn hoàn toàn phong tỏa dễ vậy sao? Mấy chục ngàn người bao quanh ngọn núi. Cho dù có mấy chục ngàn người cũng không đủ, bọn họ không ăn không uống không ngủ được. Chỉ cần có một khe hở, trộm mộ ban đêm cũng có thể len lén lên núi, thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa một cụm cổ mộ diện tích lớn như vậy, tùy tiện đào một lỗ cũng có thể sẽ tiến mộ thất, để bảo hiểm. Chuyện này ngàn vạn lần không nên công bố, chừng nào bảo hộ có thể nắm trong tay cục diện thì mới cho công chúng truyền thông biết. Bọn họ những nhân viên khảo cổ này cùng trộm mộ phải nói là có giao tiếp rất lâu, biết đám người này tận dụng mọi thứ có bao nhiêu lợi hại, cũng là kinh nghiệm đội khảo cổ nhiều năm tích lũy, trước đây có bao nhiêu mộ táng trọng đại đều bị trộm mộ. Đếm đều đếm không hết, có vài băng trộm mộ có năng lực chuyên nghiệp và tin tức thậm chí còn muốn xuất sắc hơn so với nhân sĩ chuyên nghiệp của đội khảo cổ bọn họ, nếu không vì sao rất nhiều quốc gia mới phát hiện mộ táng, khai quật đi vào mới phát hiện vài năm trước thậm chí trước đây đã sớm bị trộm mộ hoặc phá hủy. Vì vậy người của đội khảo cổ sau khi tới cái gì cũng chưa nói, phản ứng đầu tiên cũng là muốn phòng ngừa trộm mộ, đem cái này liệt vào nhiệm vụ hàng đầu. Thành phố tự nhiên không hai lời. Đổng Học Bân bên kia cũng lên tiếng, Sở lão sư bên kia thật ra cũng sớm dặn dò, Đổng Học Bân cũng thông báo qua truyền thông huyện Tiêu Lân phong tỏa tin tức, không nên đưa tin về bất luận tin tức gì của núi Thanh Loan đào ra đồ cổ. Buổi chiều chưa đến 2 giờ. Đổng Học Bân mang theo hơn 20 người của đội khảo cổ lên núi Thanh Loan. Ông lão mang đội cũng không có trực tiếp lên núi đến hiện trường, mà là đi một chút rồi dừng, khiến cho nhân viên công tác cắm rất nhiều cờ và thiết bị, là một đài quan sát núi rất nhỏ. Lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi người mới đến hiện trường. Lão Sở, đang bận. Vừa đến đây, ông lão nở nụ cười. Sở lão sư đang mang bao tay kiểm tra một văn vật mới đào lên, nghe tiếng nhấc đầu, trước cẩn thận buông văn vật xuống mới đứng dậy cười nói, lão Chung, lần này ông mang đội hả? Mạnh lão sư cũng nhận thức ông ta, Chung lão ca. Lão Chung gật đầu, cũng chào hỏi với Mục Chính Trung, cuối cùng mới nói, lúc này không phải tôi mang đội, tôi cũng là dẫn đội tới, phụ trách hiện trường là lão Sở ông. Sở lão sư nói, thích hợp không? Lão Chung nói, ông đều tới hai ngày, đối với tình huống bên này tương đối quen thuộc, lại phát hiện phán đoán của cổ mộ, cấp trên cho ông phụ trách. Sở lão sư nói, vậy được, ha ha, hai ta đã lâu không làm chung. Không phòng sao, từ cái hai năm trước mộ. Lão Chung thần sắc không tốt lắm, quên đi, không đề cập tới. Sở lão sư thở dài nói, trộm mộ quá hung hăng, bất quá lúc này tôi nhìn kỹ, không có vết tích trộm mộ, cơ bản có thể khẳng định là một cụm cổ mộ hoàn hảo. Đổng Học Bân nghe ra, phỏng chừng hai người lần trước hợp tác thăm dò cổ mộ, 8 phần 10 là sau khi mất nửa ngày mới phát hiện sớm bị trộm. Kế tiếp, Đổng Học Bân cũng không chen vào. Sở lão sư và Chung lão sư vừa tới bắt đầu điều động người của đội khảo cổ tiến hành công tác khai quật. Người của phòng văn vật huyện Tiêu Lân cũng giúp không được gì, thậm chí ngay cả phối hợp đều không phối hợp được, không phải một trình độ của, cuối cùng nhiều lắm là xuống núi giúp đồng chí của đội khảo cổ vận tải thiết bị, làm thân thể lực sống, có thể giúp đỡ cũng là phòng văn vật tỉnh và một ít người của phòng khảo cổ tỉnh. Bọn họ cũng sớm được lệnh lưu thủ núi Thanh Loan phối hợp công tác của đội khảo cổ quốc gia, vì vậy rất nhanh được sở lão sư bọn họ chia làm vài tổ, có triển khai khai quật, có điều khiển thiết bị, có làm ghi chép, trên núi nhất thời một mảnh bận rộn. 2 giờ sau, tại một địa điểm khai quật cách chỗ đào ra gương đồng hơn 160 mét, một người thanh niên của đội khảo cổ bỗng nhiên hô to một tiếng: có chuyên đào đến mộ thất. Sở giáo sư, ngài mau tới. Sở lão sư và đám người chung lão sư lập tức đi tới. Đổng Học Bân và Trương Đông Phương tuy rằng là người thường, nhưng cũng đi tới giúp vui. Người đứng đầu và người đứng thứ hai của một huyện cả ngày thời gian đều ở chỗ này không quản chuyện trong huyện. Cái tình huống này thật là rất ít gặp. Bất quá Đổng Học Bân và Trương Đông Phương sớm có nhận thức chung. Trong huyện mấy ngày nay quan trọng nhất cũng là khai cuộc cổ mộ. Chuyện khác cũng không cách nào khác so với cái này. Lãnh đạo trong huyện còn rất nhiều. Các phòng ban cũng đều tự vận hành. Không có bọn họ thật ra không sao cả. Đổng Học Bân đã ra lệnh. Nếu như liên hệ không được hắn và Trương Đông Phương, có một số việc lãnh đạo chủ quản có thể tự xử lý. Đổng Học Bân và lão Trương hiện tại sớm đứng chung một chỗ rồi. Đào lớn hơn một chút. Đừng đào dọc, đào ngang mở rộng diện tích trước. Tuy rằng là mộ chôn cùng, nhưng mọi người cũng đều chú ý an toàn. Vài giờ khai cuộc khẳng định sẽ không nhanh như vậy, có thể sớm đào đến mộ thất, cũng là thành quả khai cuộc sớm 2 ngày nay của sở lão sư Mạnh lão sư bọn họ. Cái địa điểm này sớm được sở lão sư đánh dấu, phán đoán là chỗ khai cuộc trọng điểm. Quả nhiên hiện tại đào ra thông đạo mộ thất. Thiết bị tới chưa? Tới, ở chỗ này. Được, trước cho thiết bị thăm dò xuống đi. Cổ mộ rất nguy hiểm, rất nhiều đều là cơ quan trọng trọng. Tuy rằng 100.000 năm thời gian đi qua đại đa số cơ quan đều vô dụng từ lâu, nhưng cũng không thể thả lỏng. Cẩn thận mở một lỗ nhỏ, thiết bị thăm dò tiến vào. Qua màn hình, tất cả mọi người vây đi xem tình huống. Cuối cùng, mấy người lão đồng chí của đội khảo cổ đều nhất trí cho kết luận. Nếu như nói trước đó suy đoán mộ đế vương đời Hán chỉ có thể nói 8-9 phần 10, vậy hiện tại hầu như có thể 100% khẳng định, mộ dưới chân, khẳng định là mộ chôn cùng của một đế vương đời Hán không thể nghi ngờ. Hiện trường. Mọi người một mảnh vui mừng. Người của đội khảo cổ rất kích động, người của huyện Tiêu Lân cũng rất hưng phấn. Trước đó nói nửa ngày đều là phân tích suy đoán, thật ra nói cái gì cũng không như tận mắt thấy được mộ táng khai quật. Thật tốt quá. Tính đúng địa điểm rồi. Đúng vậy. Mộ thất cũng rất hoàn chỉnh. Nhìn vào bên trong, xác nhận không có cơ quan thì tiến vào. Đội khảo cổ phương diện rất nhanh quyết định bước tiếp theo và trình tự làm việc, đâu vào đấy. Đổng Học Bân không nói chen vào cũng không nhúng tay, cũng Trương Đông Phương đi xa chút, không ở đây gây thêm phiền. Hai người thương lượng một chút vấn đề ăn ở của đồng chí đội khảo cổ. Nhiều người như vậy, có thể còn có rất nhiều chuyên gia học giả cùng nhiều nhân viên công tác khảo cổ tới. Huyện Tiêu Lân bọn họ khẳng định phải làm tốt an bài hậu cần, chuyên nghiệp giúp không được gì, hậu cần khẳng định phải làm tốt. Như vậy các đồng chí của đội khảo cổ mới có thể thuận lợi khai triển công. Tác, càng sớm tìm được mộ chủ, huyện Tiêu Lân bọn họ cách trình tự xin huyện cấp thành phố càng gần một bước. Thảo luận xong vấn đề ăn ở, Đổng Học Bân bỗng nhiên nói, lão Trương, tôi ngày kia buổi tối muốn trở lại kinh thành một chuyến. Lúc này trở lại. Trương Đông Phương ngẩn ra, trong nhà có chuyện. Đổng Học Bân ừ một tiếng, có chút việc gấp, phải chạy trở về, tôi tranh thủ mau chóng giải quyết, đại khái chủ nhật hoặc thứ hai tôi khẳng định trở về. Trương Đông Phương nói, được, bên này cậu yên tâm đi. Có ông ở đây tôi khẳng định yên tâm. Đổng Học Bân cười nói. Tiệc trăm ngày của đứa nhỏ Đổng Học Bân cũng không có nói cho lão Trương, không nói cho ai, bởi vì ngày đó sẽ tới một ít thượng cấp chính giới, nói cho lão Trương bọn họ thì bọn họ cũng đi không được. Hơn nữa Đổng Học Bân cũng không muốn để cho người khác biết tình huống cụ thể trong nhà của hắn, hình như cố ý khoe khoang. Cho nên thẳng thắn trực tiếp tránh. Ngày kia. Thứ sáu. Vài ngày khai quật. Đội khảo cổ dưới sự dẫn dắt của sở lão sư đã xác định 3 địa điểm cụ thể của mộ chôn cùng, văn vật cùng vật bồi táng cũng khai quật chắc chắn, có thể nói là thành quả văn hoa. Bất quá tiếc núi chính là vị trí của mộ thất chủ còn chưa có phát hiện, đương nhiên, cũng là Đổng Học Bân và Trương Đông Phương sốt ruột mà thôi, người của đội khảo cổ sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu trường kỳ, cũng biết không có khả năng chỉ vài ngày là có thể xác định mộ táng chủ, khai quật cổ mộ. Đây là một quá trình rất dài, bọn họ cũng không giống như trộm mộ đào một chút rồi bỏ chạy không quan tâm. Bọn họ không chỉ muốn khai quật còn muốn làm tốt bảo hộ cổ mộ, hai cái này phải đồng thời tiến hành, không thể bởi vì muốn tăng nhanh tốc độ thì áp dụng khai quật phá trách. Buổi chiều. 5 giờ hơn. Hiện trường đáp dựng lên rất nhiều lều. Vì phòng ngừa trời mưa. Sở lão sư. Đổng Học Bân hướng sở đi đến bên cạnh lão sư đang bận rộn bố trí công tác. Tiểu Đổng bí thư. Sở lão sư đem người đi, nói với hắn, đang muốn nói với ông đây, chúng tôi đã đi qua trình tự báo lên rồi. Hiện tại cổ mộ đã xác định, tin tưởng người của võ cảnh rất nhanh có thể phê xuống, là chuyện của mấy ngày nay, như vậy huyện Tiêu Lân các người cũng bớt lo hơn. không cần mỗi ngày xuất động nhiều nhân thủ như vậy. Đổng Học Bân nói, vậy đương nhiên tốt, nói thật người của chúng tôi mấy ngày này cũng thật sự là quá mệt, tuần tra, phong tỏa. Tôi cũng rất đau lòng. Sở lão sư cười nói, qua hai ngày là tốt rồi. Đổng Học Bân gật đầu một cái, được rồi sở lão sư, tôi ngày hôm nay có việc muốn trở lại kinh thành. Nhìn đồng hồ một chút, hiện tại phải đi. Chuyến bay 8 giờ. Sở lão sư nói, cậu bận của cậu, bên này có chúng tôi rồi. Đổng Học Bân nói, được rồi. Vậy có gì cần ngài tùy thời tìm tôi, nói với Trương huyện trưởng cũng được, chúng tôi an bài người cho các người làm, không cần khách khí với chúng tôi. Yên tâm, sẽ không khách khí với cậu, ha ha. Sở lão sư nói, phát hiện cổ mộ lớn như vậy, cho tới nay vẫn là cực kỳ hiếm thấy, cho nên bầu không khí công tác hiện trường tốt, rất nhiều người trên mặt đều lộ nụ cười. Cứ như vậy đi, tôi đi rút. Đổng Học Bân lại dặn dò vài câu cùng một ít cán bộ của huyện Tiêu Lân, lúc này mới xoay người đi xuống chân núi. Tài xế Tiểu Vương sớm chờ ở phía dưới. Đổng Học Bân lên xe, đi sân bay đi. Tốt, bí thư ngài ngồi ổn. Tiểu Vương lái xe. Nói thật, Đổng Học Bân thật sự là không muốn đi trong lúc này, thứ nhất một hồi lăn qua lăn lại ít nhất phải hai ngày, sẽ làm lỡ rất nhiều chuyện, hơn nữa hắn cũng rất lo lắng tình huống của cổ mộ, thằng nhãi này có đôi khi đều là một người chỉ tin tưởng chính mình, hắn không ở hiện trường tòa trấn, trong lòng không nỡ, Đổng Học Bân sợ đến lúc đó gặp phải một ít tình huống đột phát, những người trong huyện xử lý không được. Quên đi. Không suy nghĩ nhiều. Đổng Học Bân đè xuống lo lắng trong lòng nói qua hai ngày võ cảnh hoặc quân đội sẽ xuống, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Trộm mộ. Mấy ngày này bọn họ vẫn một mực đề phòng. Nhưng mà, có đôi khi càng sợ cái gì lại càng tới cái đó. Ngay tại lúc khoảng chừng 6 giờ 40, xe của Đổng Học Bân đều sắp đến tỉnh thành, mắt thấy sân bay cũng không xa, điện thoại đột nhiên vang lên. Bí thư. Là thư ký Tô Nham. Đổng Học Bân nhíu mày, làm sao vậy? Hô cái gì? Sau một khắc, bên kia điện thoại truyền ra vài tiếng súng. Đoàn. Đoàn. Đổng Học Bân lúc đó liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tô Nham vội vàng nói, là băng trộm mộ. Băng trộm mộ 20-30 người. Bọn họ rất nhiều người mang theo súng. Có chuẩn bị mà đến. Cũng không biết từ nơi này lên núi còn đào trộm mấy nơi. Cuối cùng bị mấy người cảnh sát tuần tra của huyện chúng ta phát hiện. Đang bắn nhau. Có một cảnh sát bị thương. Thở hổn hển mấy hơi nói, tôi hiện tại ở dưới chân núi. Tình huống trên núi tôi cũng không rõ ràng. Ở trên chỉ có hai bộ đàm. Ở trên thì không có tín hiệu điện thoại, Tô Nham nhận tin tức hiển nhiên cũng là từ trong bộ đàm truyền xuống. Đổng Học Bân phát hỏa, cậu lập tức liên hệ Thường Lâm. Khiến cho cục công an xuất động tất cả cảnh lực có thể xuất động triển khai bao vây đối với trộm mộ và tiến hành trợ giúp đối với núi Thanh Loan. Sau đó thông báo người trên núi. Lập tức hộ tống các đồng chí của đội khảo cổ xuống núi. Cần phải cam đoan an toàn của bọn họ. Nhưng, rất nhiều văn vật còn đang trên núi. Còn có một vài văn vật rất nặng, căn bản không dọn xuống được. Còn quản văn vật cái gì? Trước đem người cứu xuống rồi nói. Vâng. Tôi trong vòng nửa giờ sẽ đến. Tất cả chờ tôi đến. 20-30 tên trộm mộ. Còn có nhiều súng. Đổng Học Bân biết tình thế nghiêm trọng, lửa giận trong lòng cũng là càng cháy càng lớn. Đám trộm mộ này quả thật quá kiêu ngạo, các người đây là muốn chết, cũng không hỏi thăm Đổng Học Bân tôi là ai, địa bàn của tôi các người cũng dám dương oai. Tôi cho các người mặc. Tiểu Vương. Quay đầu trở lại. Tiểu Vương hiển nhiên cũng rõ ràng trên núi Thanh Loan đã xảy ra chuyện, cũng không cần Đổng Học Bân phân phó, xe đã quay đầu, trực tiếp vượt một đèn đỏ lao lên trên đường cao tốc. Trong huyện. Dưới chân núi Thanh Loan. Đổng Học Bân lúc chạy trở về trời đã tối đen, chỉ còn một ít ánh chiều tà của mặt trời chiều, chân núi đều là cảnh phục và xe cảnh sát, bên trong có công an của huyện Tiêu Lân, càng nhiều là cảnh sát của thành phố Bảo Hồng, ánh đèn không ngừng lóe. Trợ giúp của thành phố đến rất nhanh. Nhanh lên một chút. Phía sau núi cũng cho đi một đội. Toàn bộ phong tỏa. Một tên trộm mộ cũng không để cho chạy. Huyện Nhạn Bắc bên kia phong tỏa xong chưa? Làm thành một vòng phong tỏa. Trước không nên lên núi. Bọn chúng có súng. Trước đem bọn chúng vây lại. Núi Thanh Loan rất lớn, muốn phong tỏa dễ vậy sao? Lúc này không phải thời kỳ đặc thù, xuất phát từ mục đích dự phòng. Cái này khẳng định không cách nào xúc động nhiều người, ví dụ như mấy ngày nay Đổng Học Bân bọn họ phong tỏa ngọn núi, chỉ có thể tượng trưng kéo dài tuyến cảnh giới hoặc là phái vài người tuần trai một chút mà thôi, hiệu quả thực tế không lớn, nhưng mà tình huống hiện tại thì không giống, băng trộm mộ 20-30 người có dự mưu có tổ chức mang theo vũ khí, thậm chí còn đụng. Độ với cảnh sát đã có cảnh viên bị thương, tính chất phạm tội cực kỳ ác liệt, cho nên sau khi nhận được tin tức huyện Tiêu Lân hầu như xuất động tất cả cảnh lực trợ giúp hiện trường, cảnh sát của thành phố Bảo Hồng cũng phái ra phần lớn cảnh lực tiến hành bao vây phong tỏa. Từ bên chân núi Đổng Học Bân liếc mắt nhìn có thể thấy 30-40 cảnh sát, xa xa cứ cách 100 mét thì có một chiếc xe cảnh sát, đèn pha chiếu liên tục, chỉ cần có trộm mộ muốn chạy trốn xuống núi, khẳng định sẽ bị cảnh sát phát hiện. Hơn nữa sườn tây là vách núi vách đá, phương bắc lại có cảnh sát huyện Nhạn Bắc tiến hành phong tỏa, giống như núi Thanh Loan đã bị vây thành một thùng sắt, ai cũng chạy không được. Đổng Học Bân xuống xe chạy tới, lão Trương. Trương Đông Phương đang thở hồng hộc nói với cục trưởng cục công an huyện Tiêu Lân Thường Lâm, nghe tiếng quay đầu lại, Đổng bí thư, cậu đã trở về. Đổng Học Bân vội nói, thế nào? Đã phong tỏa. Đám trộm mộ còn đang trên núi. Trương Đông Phương nói. Thường Lâm cũng rất sốt ruột, bổ sung nói, chúng tôi có 3 cảnh sát bị thương. Đều là súng bắn bị thương, 2 người bị thương nhẹ cũng may, đã đưa đi bệnh viện, còn có 1 cảnh sát trọng thương vẫn đang trên núi, đường không dễ đi, các đồng chí khác đang đưa hắn xuống núi, đã hơn 10 phút, còn chưa có xuống tới. À, xuống rồi. Bên cạnh có người hô. Vừa nhấc đầu, 3 cảnh sát mặc cảnh phục của huyện Tiêu Lân đang nâng một cán cứu thương giản dị từ trong rừng bước nhanh đi ra. Nhanh. Nhanh cứu người. Nhân viên y tế sớm chờ bên dưới vội vọt lên. Đổng Học Bân và Thường Lâm bọn họ cũng nhanh chóng đi tới. Tiểu Lữ. Tiểu Lữ cậu nói chuyện đi. Cảnh sát trên cán cứu thương đã sớm ngất đi, quần áo trên bụng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Còn không ngừng chảy máu. Thường Lâm con mắt đều đỏ, Tiểu Lữ cậu kiên trì đi. Sau đó nói với nhân viên y tế, nhanh đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhân viên y tế vừa làm xử lý khẩn cấp cho cảnh sát bị thương, vừa đưa lên xe cứu thương nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Nhìn Tiểu Lữ bị thương nặng, tất cả cảnh sát tại hiện trường bao gồm huyện Tiêu Lân và thành phố Bảo Hồng sắc mặt đều rất khó coi. Thường cục trưởng. Một người cảnh sát xung phong nói, chúng ta xông lên đi. Đúng vậy thường cục trưởng. Các cảnh sát khác của huyện Tiêu Lân cũng nói, liều mạng với bọn họ. Lúc này, phó cục trưởng cục công an thành phố Lý Tông mang đội tới nói, tất cả mọi người không nên kích động. Hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tình. Đối phương nhân số rất nhiều. Hơn nữa có hơn 10 khẩu súng săn và vài khẩu súng lục tự chế. Hỏa lực rất đủ. Mù quáng đi tới chỉ làm tăng càng nhiều thương vong. Cái phương thức xử lý này không có vấn đề gì. Địch ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, núi Thanh Loan lại lớn như vậy, căn bản không biết vị trí của tội phạm. Nếu như tùy tiện xuất động cảnh lực phạm vi lớn đi tới bao vây, dưới chân núi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khe hở, cho cơ hội tội phạm chạy trốn. Mà nếu chỉ điều động ít cảnh lực lên núi, đối phương hỏa lực mạnh như vậy, nhân số nhiều như vậy, những cảnh lực này căn bản không có tác dụng. Quá nguy hiểm. Bọn họ hiện tại có thể làm cũng là phong tỏa ngọn núi, vây khốn tội phạm, sau đó đợi võ cảnh hoặc bộ đội tiếp viện. Bên kia, Sở lão sư và một ít người của đội khảo cổ không biết từ nơi này chạy đến đây, nhưng cổ mộ làm sao bây giờ? Văn vật trên núi làm sao bây giờ? Lý Tông nói, hiện tại không rảnh quản cái này. Sở lão sư nói, giá trị lịch sử của cổ mộ cậu căn bản là không biết. Tuyệt đối không thể có sơ suất. Lý Tông mất hứng nói, có giá trị cũng so ra không bằng giá trị của mạng người. Tôi không thể khiến cho đồng chí của chúng tôi mạo hiểm như vậy. Tôi chưa nói cho các đồng chí đi mạo hiểm. Sở lão sư chỉ vào trên núi nói, chỉ cần phái ra một đội người lên núi bảo vệ cho cổ mộ. Ít nhất có thể khiến cho trộm mộ không có biện pháp muốn làm gì thì làm. Chỉ là bảo vệ mà thôi. Không xảy ra nguy hiểm, trộm mộ chỉ cần không ngốc sẽ không sẽ chủ động đi bắn nhau với cảnh sát. Lý Tông nói, ông biết núi Thanh Loan có bao nhiêu lớn không? Phong tỏa ở nơi này đã là tất cả cảnh lực của chúng tôi. Làm gì còn nhiều nhân thủ như vậy đi bảo hộ cổ mộ? Tôi nói với cậu không rõ ràng lắm. Sở lão sư rất tức giận. Quay đầu tìm chung quanh, Đổng bí thư. Đổng Học Bân nói, Sở lão sư, người của đội khảo cổ chúng ta đều xuống hết chưa? Sở lão sư nói, đều xuống rồi, nhưng cổ mộ bên kia không thể không quản. Tôi biết. Đổng Học Bân đương nhiên biết. Hắn không có khả năng để cổ mộ gặp chuyện không may. Sở lão sư kiên quyết nói, nếu như cảnh lực thật sự thiếu, người của đội khảo cổ chúng tôi lên núi thủ, tuyệt đối không thể khiến cho trộm mộ phá hư cổ mộ. Trương Đông Phương vội vàng nói, bình tĩnh Sở lão sư. Bình tĩnh. Sở lão sư rất kích động nói, tôi sao bình tĩnh được? Tôi vừa rồi đã nói không xuống sơn không xuống sơn. Các người cứ đem chúng tôi xuống. Mạng già của tôi thì đáng cái gì? Sớm một chân vùi vào trong đất. Cổ mộ không thể có sơ suất. Cái này không phải mộ bình thường. Nếu thật sự mất trong tay chúng ta cũng là tội nhân thiên cổ. Lão Chung của đội khảo cổ cũng đi tới, lão Sở nói rất đúng, không phải chúng tôi không bình tĩnh, các các người căn bản không biết cái mộ này đối với nhân viên khảo cổ chúng tôi mà nói có ý nghĩa gì. Tiểu Động bí thư, Trương huyện trưởng, các người nhìn còn có biện pháp khác hay không? Không còn kịp rồi. Trương Đông Phương suy nghĩ một chút, nói với Thường Lâm, nếu không huyện chúng ta phân ra chút cảnh lực đi lên. Cái này quá mạo hiểm Trương huyện trưởng. Thường Lâm không đồng ý, ông ta cùng một thái độ với Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lý Tông, không thể khiến cho đồng chí của mình mạo hiểm, hiện tại đã bị thương ba người, không thể có thương vong nữa. Đổng Học Bân hỏi, võ cảnh nhanh nhất lúc nào đến? Thường Lâm nói, đang chuẩn bị. Nhanh nhất cũng muốn 2-3 giờ. Đổng Học Bân nghe mà lắc đầu, đây đúng là chỗ nhỏ, hiệu suất làm việc quá kém, lúc ở Kinh Thành, hầu như có chuyện trọng đại gì xảy ra thì võ cảnh trợ giúp muốn nhất là trong vòng 1 giờ khẳng định cũng chạy tới, mà bọn họ ở đây lại có thể lâu như vậy, 2-3 giờ. Chờ bọn họ tới Hoa Cúc đều lạnh rồi. Cổ mộ không thể sơ suất. Cảnh sát cũng không thể mạo hiểm. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có quyết định, khoát tay chậm rãi đem hai tay áo trên cổ tay của mình xắn lên, tôi lên núi nhìn thử. Sở lão sư sửng sốt, hả? Thường Lâm ai u nói, ngài đi lên làm gì? Đổng Học Bân nói, tôi đi xem cổ mộ có bị phá hư hay không, tiện thể nhìn xem có thể đem tội phạm dù xuống hay không, các người thủ tại chỗ này là được, cái khác không cần phải quản. Trương Đông Phương sầm nét mặt, tuyệt đối không được. Thường Lâm cũng nói, đúng vậy. Quá nguy hiểm. Đổng Học Bân nói, không cần phải nói, chấp hành mệnh lệnh đi. Lý Tông của Cục Công an thành phố cũng nghe được, mặt tối sầm, cậu làm gì Đổng bí thư? Cậu đi lên là sao? Cái này không phải thêm phiền sao? Không được. Đổng Học Bân nói, chờ võ cảnh tới, cổ mộ còn không biết thế nào, không kịp nói cái khác. Lý Tông nói, cậu tay không tất sắc đi lên không phải chịu chết sao? Cậu đi lên, chúng tôi còn phải phái người bảo hộ cậu, cậu cái này không phải thêm phiền là cái gì? Đổng Học Bân nói, tôi không cần người bảo hộ, các người làm tốt công tác của các người là được, nơi này là huyện Tiêu Lân, tôi định đoạt. Cậu. Lý Tông tức giận. Đổng Học Bân căn bản không phải một người có thể nghe lời khuyên, nói xong thì xoay người bay qua tuyến cảnh giới, lên núi. Thường Cục trưởng. Thường Cục trưởng. Để cho chúng tôi đi đi. Đúng vậy. Đổng bí thư một mình đi quá nguy hiểm. Rất nhiều công an cảnh sát của huyện Tiêu Lân đều xung phong, đồng chí của mình bị thương, còn có một người sinh tử chưa biết, bọn họ cũng nghẹn lửa giận, hận không thể hiện tại lột da tội phạm. Trương huyện trưởng. Thường Lâm cũng không quyết định chủ ý, Trương Đông Phương làm sao mà không phải, mắt thấy thân ảnh của Đổng Học Bân đã biến mất ở trong rừng, ông cũng gấp, cái này Đổng bí thư. Thật sự là, việc này không thể nghe hắn, lão Thường, nhanh chóng phái một đội người đi lên, cần phải cam đoan an toàn của Đổng bí thư. Ngàn vạn lần cẩn thận. Thường Lâm lập tức tổ chức nhân thủ. Rất nhanh, một đội 30 người cấu thành một tổ tiến lên núi, bất quá bọn họ cũng mất đi hình bóng của Đổng bí thư, chỉ có thể mèo mù vớ được chuột chết tìm bậy, còn phải cẩn thận không biết tội phạm đang trốn ở đây. Bên này vừa điều chỉnh nhân thủ, cũng tạo thành độ khó rất lớn cho công tác bao vây, công an thành phố và các công an cảnh sát khác lưu lại của huyện Tiêu Lân một trận luống cuống tay chân, lúc này mới miễn cưỡng đem vòng vây một lần nữa chỉnh hợp lại. Lý Tông rất căm tức, hiện tại vòng vây đã lơ lỏng rất nhiều, nếu như tội phạm thật sự tập trung đột phá vòng vây, bọn họ thật đúng là không nhất định có biện pháp, phản ứng hơi chậm một chút có thể sẽ tạo thành kết quả rất nhiều thương vong, mà tất cả này đều là bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân tạo thành, Lý Tông không rõ ràng hắn đi lên làm gì, một người đứng đầu ở chỗ này chỉ huy là được, cậu xông lên để làm gì? Còn chuẩn bị chiến đấu với tội phạm. Ngay cả mạng đều bỏ. Cậu cái này không phải có bệnh sao? Trong huyện rốt cuộc cho cậu bao nhiêu tiền lương hả? Có cần như vậy không? Nhưng gã căn bản không biết cái cổ mộ này đối với Đổng Học Bân có bao nhiêu quan trọng. Càng không biết Đổng Học Bân là một người bao che khuyết điểm cỡ nào. Cổ mộ đã bị uy hiếp, ba cảnh sát huyện mình bị thương, Đổng Học Bân có thể an toàn ở dưới đất chỉ huy mới là lạ, đây không phải phong cách của hắn. Trên núi, trời hoàn toàn đen. Chim phát tiếng kêu âm trầm, trong rừng núi đầy bầu không khí áp lực. Đổng Học Bân không biết đã có một đội người bắt đầu tìm hắn, cho dù biết hắn cũng không có khả năng thả chậm tốc độ để chờ bọn họ, mà là chạy rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới hiện trường khai quật cổ mộ. Lúc này, hiện trường một mảnh hỗn độn, đồ rất loạn, trên mặt đất đầy các loại thiết bị, ngã trái ngã phải, hiển nhiên là mọi người vội vội vàng vàng rút lui để lại cục diện rối rắm. Nhìn thoáng qua mấy mộ chôn cùng đã được khai quật, cũng may không có vết tích bị phá, trộm mộ hẳn là còn chưa có tới đây. Xác nhận xung quanh lại một lần, cổ mộ không thành vấn đề. Đổng Học Bân trong lòng thở phào, chuyện còn lại cũng chỉ có một, ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong núi lớn một chút, bước chân cũng động. 10 phút sau, Đổng Học Bân phát hiện một cái lỗ thứ nhất, là một chỗ rất xa phía bắc hiện trường, xung quanh có cái xẻng và một ít công cụ, cái lỗ không nhỏ, đại khái bị đào sâu 2 mét, thế nhưng trong lỗ ngoại trừ đất cũng là đất, hiển nhiên phía dưới không có mộ thất, là một thất bại. Lại 10 phút sau, cái lỗ thứ hai cũng xuất hiện ở trước mắt. Đồng dạng là một hố đất, trộm mộ cái gì cũng không đào được. Đổng Học Bân còn thấy, trên mặt đất cách cái lỗ này khoảng 20 mét có dính một ít dịch thể, đi tới gần một ít mới nhìn rõ, là máu. Cảnh sát lân tuần tra của huyện Tiêu bọn họ 8 phần 10 cũng là ở chỗ này phát hiện trộm mộ cho nên giao chiến với nhau, máu cũng khẳng định là của cảnh sát huyện bọn họ. Thấy đến đây, Đổng Học Bân sắc mặt càng âm u lạnh lẽo, tới huyện chúng tôi Dương Oai, ngày hôm nay tôi cho các người biết hậu quả. Một nơi trong núi, 20 mấy tên trộm mộ đang ở trong một rừng cây thương lượng đối sách. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Phía dưới hình như đã bị phong tỏa. Chúng ta sao đi ra ngoài được? Sớm biết vậy vừa rồi sẽ không nổ súng, chỉ là trộm mộ cũng may. Bây giờ còn thêm tội tấn công cảnh sát, cái tội danh này rất lớn, nếu như bị bắt. Ai, lúc đầu cũng là kiếm tiền, sao biến thành như vậy? Chuyện tình đều đã xảy ra. Sợ có ích lợi gì? Bằng không liều mạng với bọn họ. Chúng ta lao ra đi. Đúng vậy. Nếu không thì đem cổ mộ cho nổ. Ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đúng vậy, chúng ta có không ít người mang vụ án. Nếu như bị bắt, đời này cũng đừng nghĩ đi ra từ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đột nhiên, trong rừng cây không hề dấu hiệu vang ra một âm thanh. Cá chết lưới rách. Tôi nghe xem các người muốn cá chết lưới rách như thế nào. Đổng Học Bân từ một gốc cây đi ra, còn mắt nhìn chằm chằm 20 mấy người kia. Người nào? Cảnh sát. Chỉ một người. Trộm mộ bắt đầu giật nảy mình, toàn bộ cảnh giác cầm vũ khí trong tay, mà khi phát hiện Đổng Học Bân chỉ có một người mới thả lỏng. Lão đại mắt to khẽ động, nếu như chúng ta có con tin thì... Ai da? Đúng vậy, có con tin chúng ta có thể đàm phán cùng cảnh sát. Ha ha ha, thật đúng là vậy, thật sự là trời không tuyệt đường người, tự mình đưa tới cửa. Những người khác cũng đều thấy được hy vọng, ánh mắt sáng lên, nhìn Đổng Học Bân từ trên xuống dưới. Đổng Học Bân nghe cũng vui vẻ. Muốn bắt tôi làm con tin? Ha ha, vậy phải xem các ngươi có bổn sự này hay không, nhìn là ai bắt ai. Dưới chân núi, sắp tới 11 giờ, Võ Cảnh trợ giúp rốt cục tới. Sau khi hỏi một chút tình huống hiện trường, Võ Cảnh mang đội cũng có chút nhíu mày. Địa thế núi Thanh Loan quá mức phức tạp, phạm tội người đông còn có vũ khí, thậm chí địa phương còn có chỗ lãnh đạo đã ở trên núi, các loại tình huống đều vô cùng khó xử lý. Lý Tông cũng liên tiếp nhìn đồng hồ, nói với huyện trưởng huyện Tiêu Lân, người còn chưa tìm được. Trương Đông Phương sớm thông qua bộ đàm liên hệ với nhóm bảo hộ Đổng Bí Thư, đừng nói bảo hộ Đổng Bí Thư, bọn họ ngay cả cái bóng của Đổng Học Bân đều không thấy được, còn chưa tìm được, tôi đã cho bọn họ xuống núi trước. Đã xuống tới. Nhìn về phía bên kia. 20-30 công an cảnh sát của huyện Tiêu Lân từ trong rừng đi ra, Trương huyện trưởng, Thường cục trưởng, vẫn không thấy Đổng Bí Thư, không biết đi nơi nào, tội phạm cũng không có tìm được, núi quá lớn, trừ phi phân tán nhân thủ mở rộng phạm vi tìm kiếm, bằng không thật sự là biển rộng tìm kiếm. Thường Lâm sắc mặt rất trắng, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Trương Đông Phương tự an ủi mình nói, không có khả năng, thân thủ của Đổng Bí Thư ai mà không biết. Nhưng song quyền khó địch bốn tay, Đổng Bí Thư chỉ một người, đối phương còn có súng. Thường Lâm rất bi quan, dù sao quanh năm giao tiếp cùng tội phạm, gặp qua nhiều chuyện lắm. Trương Đông Phương nói, nhưng không có tiếng súng, nói rõ không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Bầu không khí hiện trường thật không tốt, rất nhiều người đều thấy Đổng Bí Thư chờ đợi lo lắng. Lý Tông thấy thế, trong lòng nói Đổng Học Bân quả nhiên là thêm phiền, cậu thật sự nghĩ rằng cậu tự mình có khí lực cánh tay là có thể đau thương bất nhập hả? Còn một thân một mình đi kiếm tội phạm. Cậu ngay cả tội phạm ở nơi nào đều không tìm được. Vì vậy Lý Tông cùng Võ Cảnh bên kia thương lượng chốc lát, rất nhanh định ra phương án, người còn lại tiếp tục phong tỏa lưu thủ, Võ Cảnh lên núi bao vây tiêu diệt trộm mộ. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Hơn 10 Võ Cảnh được hạng nặng vũ trang. Nhưng mà đúng lúc này, trên núi đột nhiên truyền đến một ít âm thanh, có tiếng gào thét, có tiếng nói, còn có tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Âm thanh gì? Có người xuống tới. Mọi người chú ý cảnh giác. Răng rắc, tất cả đều là tiếng súng ống lên đạn của. Nhất thời, hơn 10 họng súng đều nhắm ngay phương hướng của âm thanh, toàn lực chờ đợi. Sau vài phút, người đầu tiên lộ đầu ra, sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Những người này đều mặc quần áo hàng ngày, quần áo rất nhiều chỗ đều rách, có người rách ở chân, có người cánh tay, trên người có thể thấy rõ ràng rất nhiều vết thương, nhất là trên mặt, mỗi người hầu như đều là mặt mũi bầm dập, sưng y như đầu heo, vô cùng thê thảm. Những người này hiển nhiên đều là trộm mộ. Giơ tay lên. không được nhúc nhích. Võ Cảnh quát. Hơn 20 người toàn bộ đi tới, bọn họ cũng không có ý muốn động, đều đứng lại ở nơi đó. Có tên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thậm chí đều chảy ra hai hàng nước mắt, khóc ra. Người cuối cùng ở phía sau những người này đi ra. Lại có thể là Đổng Học Bân. Đổng Bí Thư. Bí Thư. Mọi người lúc này mới phản ứng, mẹ ơi, là Đổng Bí Thư khống chế bọn họ. Một người khống chế hơn 20 người. Ngay cả còng tay và sợi dây cũng không buộc, có thể khiến cho nhiều tội phạm ngay cả phản kháng cũng không có ngoan ngoãn xuống núi. Thậm chí còn khóc. Đám người này là ai? Đó là tội phạm cùng hung cực ác ngay cả cảnh sát đều dám giao chiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dĩ nhiên để cho Đổng Bí Thư bọn họ thu thập đến rơi lệ đầy mặt. Từ ban đêm bận tới sáng sớm. Từ sáng sớm bận tới buổi sáng. Sau khi xảy ra chuyện 9 giờ sáng ngày hôm sau, chuyện trộm mộ mới tính xử lý thỏa đáng. Cả buổi tối, Đổng Học Bân đều bận việc tại hiện trường, đem hai mươi mấy tên trộm mộ phần xuống núi, bọn họ đã bị công an mang đi, trải qua thẩm vấn, phát hiện còn có hai tên vẫn đang ở trên núi, bởi vì trong hoảng loạn lúc giao chiến cùng cảnh sát lạc nhau, bọn họ cũng không biết người ở nơi nào, vì vậy Võ Cảnh lục soát phạm vi lớn triển khai ngay Hừng Đông, mãi đến 6 giờ hơn mới đem hai tên tội phạm cuối cùng trên núi Thanh Loan bắt về quy án, sau đó lần thứ hai xác định vấn đề an toàn của cổ mộ. Đổng Học Bân đã không nhàn rỗi. Trương Đông Phương và mấy người lãnh đạo của huyện Tiêu Lân cũng đều ở hiện trường, tất cả mọi người là cả đêm không chập mắt, lúc này xử lý hoàn tất, đều có chút mệt mỏi. Đổng Học Bân lên tiếng nói, mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay khổ cực. Trương Đông Phương nói, Đổng Bí Thư, ngài cũng mau trở về ngủ một giấc đi, ban đêm ngài làm nhiều nhất. Được, tôi cũng quay về. Sai. Đổng Học Bân đột nhiên nhớ tới một việc, vỗ vỗ trán, tôi ngày hôm nay phải trở lại kinh thành của. Trong nhà có việc gấp. Thường Lâm ồ nói, như vậy sao được, quá xa, ngài lăn qua lăn lại cả đêm rồi còn gì. Đổng Học Bân nhìn thời gian, không còn kịp rồi, phải trở về, Tiểu Tô, Tiểu Tô. Gọi Tô Nham tới, lập tức nói, nhanh chóng đặt vé máy bay đi kinh thành gần nhất cho tôi. Tô Nham đáp, tôi lập tức làm. Đổng Học Bân móc ra điện thoại di động muốn nói một tiếng cùng trong nhà trước, đêm qua đã nói trở về sớm, kết quả bận cho nên quên, mẹ già bọn họ khẳng định còn chưa biết, nhưng nhấn điện thoại di động Đổng Học Bân mới phát hiện, cái gì cũng không có. Điện thoại di động hết pin bên này không có tín hiệu, dưới cái trạng thái này lượng điện của điện thoại di động sẽ tiêu hao rất nhanh. Chẹp, Đổng Học Bân cũng không nhiều lời, nhanh chóng chụp tài xế Tiểu Vương tới, khiến cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất đưa mình đi tỉnh thành. Trên đường, Tô Nham gọi điện thoại tới, vé máy bay đã dùng chứng minh thân phận của Đổng Học Bân đặt xong rồi, 20 phút sau thì cất cánh. Đổng Học Bân lái xe đi qua khẳng định không kịp, nên Tô Nham đặt vé của 11 giờ. Sân bay. Đổng Học Bân trong thời gian chờ máy bay tìm một cái điện thoại dựa vào ký ức gọi cho dãy số của Tạ Tuệ Lan, kết quả không thông, những người khác hắn không nhớ được, vì vậy cũng thôi. Bắt đầu đăng ký. Đổng Học Bân bước nhanh lên máy bay. Mang dây an toàn, đầu ngã ra bắt đầu ngủ, cả đêm hắn thật sự là quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều 1 giờ 20, máy bay đáp xuống sân bay thủ đô. Buổi chiều 2 giờ, Đổng Học Bân mới đón xe tới Hậu Hải. Nhìn cửa lớn của tứ hợp viện nhà mình, Đổng Học Bân đầu tiên là cười khổ một tiếng. Đi tới thử thăm dò đẩy đẩy, cửa không có khóa, vì vậy Đổng Học Bân chột dạ nhìn thăm dò, chậm rãi bước đi vào. Trong sân, có hơn 10 cái bàn, mặt trên đều là một ít đồ ăn thừa lại và vỏ chai rượu, có mấy người có thể là trong nhà tìm tới người hầu đang thu dọn bàn, Tạ lão gia tử không biết có phải là ở trong phòng không. Không thấy được, nhưng những người khác trên cơ bản đều ở trong sân. Mẹ già Loan Hiểu Bình, Dương Triệu Đức, Hàn Tinh, Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Kiến, vân vân, đều là người nhà của mình. Không có người ngoài, hiển nhiên hỏi đều không cần hỏi, tiệc rượu đã tan, Đổng Học Bân là ngay cả cái đuôi cũng không đến kịp, tới quá muộn. À, anh rể tới. Tạ Hạo thấy được hắn trước tiên. Đổng Học Bân còn đang suy nghĩ trứ có muốn đi vào hay không, sau khi tiến vào nói cái gì, kết quả sau khi bị thấy hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào, mẹ, chú Dương, ba, mẹ, chú Thím. Đổng Học Bân bắt đầu gọi người, sau đó nhanh chóng giải thích nói, xin lỗi, lúc đầu nói ngày hôm qua trở về. Vé máy bay sớm đặt xong rồi, con đều đi sân bay, kết quả trên đường trong huyện đột nhiên xảy ra chút chuyện, còn bất đắc dĩ phải nhanh chóng quay về đi xử lý, kết quả lần này làm lỡ, xử lý tốt bên kia đều buổi sáng 9 giờ hơn. Hàn Tinh rất mất hứng nói, cũng không biết gọi điện thoại phải không. Kêu Tuệ Lan gọi cho con, điện thoại còn không có tín hiệu. Đổng Học Bân Ai Gia nói, tại con cũng muốn liên hệ Tuệ Lan, nhưng trên núi không có tín hiệu, cuối cùng điện thoại di động còn hết điện. Loan Hiểu Bình tức giận nhất, trừng mắt với con trai nói, chuyện gì có thể quan trọng hơn tiệc trăm ngày của con trai con? Đó là con trai ruột của con, chúng ta còn có bao nhiêu người thân gia mời tới, Kết quả con làm cha lại có thể không đến, mẹ trước đó còn nhiều lần dặn dò con nhất định phải đến, nhất định phải đến, con. Con muốn tức chết mẹ có phải không? Đổng Học Bân vội nói, mẹ, trong huyện bên kia không phải chuyện bình thường, 20-30 tên trộm mộ mang theo súng tới huyện của con, còn giao chiến với cảnh sát, người của chúng con bị thương 3 người, một người bị trọng thương, mẹ nói con làm bí thư huyện ủy, lúc này con có thể đi sao? Con đi không được, trong huyện đang là lúc cần con, dân chúng cần con, nhiều việc riêng con đều phải buông nha trước. Loan Hiểu Bình cả giận, còn biết nói. Con có lý. Dương Triệu Đức lay Loan Hiểu Bình một chút, Tiểu Bân làm rất đúng, xảy ra chuyện lớn như vậy, nó quả thật không đi được. Cha vợ Tạ Quốc Bang cũng nói, chúng ta cũng đừng nói nữa, khiến cho đứa nhỏ nhanh chóng nghỉ ngơi đi, vội vàng chạy đến đây, chắc là ngày hôm qua đã không ngủ. Đổng Học Bân cười nói, không có việc gì, trên máy bay ngủ 2 tiếng đồng hồ. Loan Hiểu Bình nóng nảy, đứng dậy nói, 2 tiếng đồng hồ sao đủ. Con nhanh đi ngủ một giấc, mẹ gian nhà thu dọn cho con. Phê bình con trai chính là bà ấy, thương con trai cũng là bà ấy, đây là mẹ. Đổng Học Bân cười nói, cảm ơn mẹ. Loan Hiểu Bình liếc hắn, lúc này mới đi. Lúc này, Tạ Tuệ Lan cũng ôm đứa nhỏ từ phòng Tây đi ra, cô ấy đang đùa với đầu mũi nhỏ của con trai, làm cho tiểu Đổng trọng mấy tháng tuổi cười khanh khách, nghe tiếng của ba con. Đi, chúng tôi đi xem, tiệc trăm ngày của con trai mẹ đều dám không đến, phản rồi. Nha. Muốn đánh ba một cái. À nha. Đúng vậy. Vậy mẹ ôm con đi đánh ba. Hiện tại Tuệ Lan cực kỳ đầy tình thương của mẹ, cả người từ trên xuống dưới đều đặc biệt nhu hòa. Đổng Học Bân vừa nhìn cũng vui vẻ, vội vàng kích động đi tới đem con trai ôm ở trong lòng mình, em dừng có dạy hư con trai chứ, đánh a cái gì, không được dạy. Ôm vào trong lòng thử, hay thật, vật nhỏ lại nặng hơn rồi, có nhớ ba ba không? Có ngờ nhớ không? Tiểu Bảo Bảo có chút sợ người lạ, nằm trong lòng Đổng Học Bân không nhúc nhích, nháy mắt to nhìn hắn. Sao vậy? Ngay cả ba ba đều không nhận ra. Hắc, vậy hôn một cái thì nhận ra. Đổng Học Bân cười hôn một cái trên khuôn mặt của con trai. Tiểu Bảo Bảo lúc này mới cười, còn giơ nắm tay thịt lên, cực kỳ khái. Tứ hợp viện. Đổng Học Bân chơi với đứa nhỏ nửa ngày. Buổi chiều của mùa hè vẫn là rất nóng, bất quá cũng may tứ hợp viện cũng là đông ấm hè mát, trong sân còn có chút mát mẻ, đứng ra cũng không phải nóng lắm, dưới tàn cây có một lu nước lớn đang ướp hai trái dưa hấu, gió thổi qua, thường thường còn có chút mát mẻ. Bên kia, Loan Hiểu Bình thu dọn xong gian nhà đi ra, Tiểu Bân, ngủ đi. Tạ Quốc Bang liền nói, thân gia, chúng tôi đi về trước. Loan Hiểu Bình sửng sốt, đừng, lúc này mới mấy giờ, buổi tối đều ở lại ăn. Tạ Quốc Lương cũng cười đứng lên với vợ, không ăn, lão gia tử không phải mới vừa đi sao, chúng tôi cũng đi qua xem, lão Tam cũng có chuyện mà. Tạ Quốc Kiến ừ một tiếng, phải đi công tác, chuyến bay buổi tối, còn phải về nhà thu dọn một chút. Loan Hiểu Bình chật lưỡi nói, dưa hấu vừa mới xẻ, còn chưa có ăn, nếu không mọi người lấy một chút. Tạ Hạo tên nhóc này thật ra không khách khí, trực tiếp từ trong lu nước ôm một trái dưa hấu lớn vào trong ngực, hắc hắc, vậy con không khách khí, con ôm một trái đi. Hàng Tinh mỉm cười nói, bà thông gia, để cho đứa nhỏ ngủ trưa đi, có thời gian chúng ta gặp lại. Loan Hiểu Bình cũng không giữ lại, biết bọn họ đều là người bận, thân cư địa vị cao tự nhiên có cái giá của địa vị cao, thời gian trên cơ bản đều là bài trừ, cho dù là thứ bảy chủ nhật loại ngày nghỉ ngơi cũng không có gì không rảnh, không giống Loan Hiểu Bình, hiện tại trường học vừa nghỉ hè, bà rất nhàn. Lúc này, Dương Triệu Đức cũng tiếp một cú điện thoại, sau khi nói vài câu ông cũng nói với Loan Hiểu Bình, anh cũng đi, xe ở bên ngoài chờ, buổi chiều trong tỉnh có họp, phải trở về. Loan Hiểu Bình thật ra đã biết, đồ đều mang theo. Đều mang theo. Em thế nào? Dương Triệu Đức hỏi. Loan Hiểu Bình nói, em ở thêm 2 ngày, đã một thời gian dài không nhìn thấy con em. Nói đến đây còn vẻ mặt đầy nụ cười nói, còn có cháu trai bụ bẩm của em, ha ha. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, sao đều phải đi hả? Con lúc này mới tới được vài phút. Hàng Tinh cười nói, ai kêu con không còn tới sớm, được rồi, nhanh ngủ đi, nhìn vành mắt đen của con kìa, được rồi, trên máy bay không ăn cơm phải không? Lên máy bay liền ngủ. Đổng Học Bân nói. Hàng Tinh nói, vậy để Tuệ Lan làm đồ ăn cho con. Tạ Tuệ Lan làm như không nghe thấy, còn mắt cười thành trăng non. Nhàn nhã ngồi dưới gốc thụ ôm con trai. Đổng Học Bân cũng liếc nhìn nàng một cái, trong lòng nói trông cậy vào con dâu mẹ làm cơm cho con. Vậy anh em cũng không biết chết đói bao nhiêu lần rồi. 10 phút sau, Đổng Học Bân mấy người đem lão Dương và người nhà Tạ gia đưa ra đầu ngõ, lúc này mới trở về tứ hợp viện. Trong nhà lúc này cũng chỉ còn lại Đổng Học Bân, Loan Hiểu Bình và Tạ Tuệ Lan 3 người, sai. Còn có một tiểu tử khả ấy đang duỗi người trong lòng mẹ kia, là 4 người. Con em mệt rồi. Tạ Tuệ Lan nói. vậy để con trai cùng ngủ với anh. Đổng Học Bân nói. Loan Hiểu Bình cười nói, ba đứa đều nằm nghỉ đi, mẹ đi làm bánh canh cho Tiểu Bân, 5 phút là có, ăn trứng gà không? Đổng Học Bân lập tức nói, ăn một trứng, không, hai trứng. Được rồi đã biết. Loan Hiểu Bình đẩy đẩy vai con trai. Đi đi. Tạ Tuệ Lan đem đứa nhỏ đưa cho Đổng Học Bân, mẹ, để con. Mẹ cũng bận cả ngày. Loan Hiểu Bình xua tay nói, không cần, lập tức xong. Nhanh đi. Thấy mẹ già đi phòng bếp, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan ôm đứa nhỏ tiến vào phòng bắt, tay trái đẩy cửa phòng, Đổng Học Bân cũng không quản đứa nhỏ. Tự mình cởi giày và quần áo đặt mông nằm trên giường, kéo chăn phủ giường một cái. Thoải mái duỗi lưng một cái thật dài, thoải mái. Tạ Tuệ Lan đem đứa nhỏ đặt trên giường, anh coi chừng một chút, em cởi quần áo. Được. Đổng Học Bân đem đứa nhỏ tiếp nhận tới, nhìn tiểu tử kia buồn ngủ ngay cả con mắt đều không mở ra được, nhất thời cảm thấy đặc biệt khải, không nhịn được lại hôn trán con trai một cái. Tiểu Đổng Trọng rõ ràng có chút tức giận, dùng sức ngắt, nha. Đổng Học Bân cười nói, được rồi, ba không náo loạn, nhanh ngủ đi bảo bối. Nhưng Tiểu Đổng Trọng vẫn không ngủ, cho dù buồn không chịu được cũng vẫn chống con mắt, tay nhỏ liên tiếp cầm lấy quần áo của mẹ bên kia vừa đang cởi ra, nhưng thế nào cũng không bắt được. Tạ Tuệ Lan cũng tiến vào chăn, còn đây là muốn bú rồi mới ngủ. Đổng Học Bân cười ha ha nói, còn rất chú ý, buồn ngủ như vậy còn bú cái gì? Đó là con em quý giá. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm ôm con trai qua, vén áo ngủ lên cho con trai bú, nói, anh cho rằng đều như anh sao, ha ha. Đổng Học Bân nói lầm bầm một tiếng, chèn tới nói, vậy anh cũng quý giá một chút, cho anh một ngụm đi. Con mắt Tạ Tuệ Lan đảo qua hắn, ở đâu có chuyện của anh hả, sữa của Tạ tỷ anh là tên nhóc anh có thể uống. Gan rất to phải không? Ha ha, được rồi, trong túi sách của em có tiền biếu, người ngoài trên cơ bản toàn bộ không muốn, đều là người nhà của mình, bác và dượng có việc gấp tới không được, bất quá tiền biếu cũng tới, anh xem tiền này là cho mẹ anh hay là thế nào, cái này em mặc kệ. Đổng Học Bân đã nhắm mắt lại, em quyết định đi. Tạ Tuệ Lan ừ một cái, vậy lúc mẹ đến anh kín đáo đưa cho mẹ đi. Bú xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đổng Trọng nhất thời lộ ra vẻ cực kỳ thỏa mãn, Tạ Tuệ Lan vừa ôm đứa nhỏ dỗ một chút, Tiểu Bảo Bảo tiến vào mộng đẹp. Phòng cửa mở ra. Loan Hiểu Bình bưng một chén bánh canh nóng hổi vào trong, đứa nhỏ ngủ. Tạ Tuệ Lan nhỏ giọng nói, vừa ngủ. Gọi Tiểu Bân ăn cơm đi, đồ xong rồi. Loan Hiểu Bình đi qua. Đổng Học Bân không ngủ, hơi nghiêng thân nhìn mẹ, hữu khí vô lực nói, mẹ, con mệt đến không động đậy được, mẹ đút con đi. Rồi nằm như lợn chết. Loan Hiểu Bình tức giận lườm hắn một cái, còn đút con. Con lớn như vậy rồi, là bí thư huyện ủy còn như đứa nhỏ vậy, để cho vợ con chê cười. Đổng Học Bân nói, nhưng con mệt, nếu không để cho Tuệ Lan đút con đi. Loan Hiểu Bình hừ nói, con cho rằng chỉ con bận chỉ mình con nhiều việc. Con không ở đây, từ sáng sớm ngày hôm nay vợ con đã bắt đầu bận, thu xếp cái này thu xếp cái kia, lúc ăn còn muốn xả giao, người ta chưa từng nói mệt, còn mới có chút chuyện đã hô. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, nói, con cũng là từ ngày hôm qua bận đến ngày hôm nay, một ngày một đêm không ngủ không ăn cơm. Loan Hiểu Bình nói, vậy hồi địa chấn, con bị chôn ở phế tích bệnh viện mấy tuần không ăn, cuối cùng đi ra cũng không phải vui vẻ sao? Đổng Học Bân, Loan Hiểu Bình đưa chén qua, tự mình ăn. Không có việc gì đâu mẹ. Tạ Tuệ Lan tiếp nhận chén, để con đút. Loan Hiểu Bình vội nói, con đừng chiều nó Tuệ Lan, tên nhóc này lười lắm. Đổng Học Bân làm bộ không nghe thấy mẹ già nói, thân thể nghiêng qua ôm mông đẹp của vợ, vẫn là vợ của anh tốt. Nói xong một tiếng thì mở miệng. Tạ Tuệ Lan cười cười, múc một mũi lên thổi thổi, đút hắn một ngụm. Đổng Học Bân đắc ý nhai nhai, hô, ăn ngon ăn ngon. Loan Hiểu Bình nhìn hai vợ chồng thân thiết, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ăn xong để chén trên bàn là được, nhanh chóng ngủ trưa, cũng chú ý đừng nói quá lớn tiếng, đừng để Tiểu Trọng Trọng bị đánh thức. Đã biết mẹ. Đổng Học Bân lại cho vợ đút. Kịch, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Loan Hiểu Bình đi ra, phỏng chừng cũng là đi ngủ trưa. Mẹ già chân trước mới vừa đi, Tạ Tuệ Lan chân sau liên thay đổi sắc mặt, lộ vẻ cười nhạt đem quản đặt trên tay Đổng Học Bân, xoay người tới gối đầu, ngủ. Đổng Học Bân hắt một tiếng, lúc này mới đút có vài mũi mà. Đó là do có mẹ, em cho anh chút mặt mũi, ha ha. Tạ Tuệ Lan nói. Đổng Học Bân cho tới bây giờ đều là bó tay với vợ, được rồi, tự mình ăn thì tự mình ăn, cẩn thận cầm chén xoay người ngồi xuống, Đổng Học Bân cũng cực kỳ đói, nhanh chóng ăn sạch, cuối cùng còn chưa thỏa mãn đem một chút nước cuối cùng trong chén uống cạn, lúc này mới liếm liếm môi, đem chén đặt trên bàn, chui vào chăn ôm Tạ Tuệ Lan. Xoa xoa đùi cô ấy. Bóp bóp mông đẹp của cô ấy. Đổng Học Bân cảm khái nói, sao em lại gầy xuống vậy? Ít thịt hơn so với lúc vừa sinh xong đứa nhỏ, em đừng cố ý giảm béo có nghe thấy không, khỏi trang điểm. Con trai ở bên kia Tuệ Lan, cũng không cần lo lắng đụng trúng con trai. Tạ Tuệ Lan nghe vậy nghiêng người, nhìn Đổng Học Bân nói, em còn cần trang điểm. Ha ha, Tạ tỷ anh là đẹp thật. Đổng Học Bân bị cô ấy chọc nở nụ cười, em cứ chém gió đi, chờ trở về thành phố Hạ Hưng em đừng nói lời này, nếu không đến lúc đó nhà ai thiếu đầu trâu không chừng sẽ đi tìm em, có lẽ cũng là em làm cho trâu nhà người ta bị thổi bay đi. Bớt lắm lời đi, không mệt. Thấy vợ là không mệt. Thôi đi, em thấy anh cũng là ăn no. Thật ra cũng không ăn no, khụ khụ, nếu có thể uống một ngụm sữa thì rất tốt. Anh ngoại trừ uống sữa trong đầu không còn cái khác phải không? Ha ha, quay đầu lại để mẹ mua cho anh một thùng sữa bột, buổi tối em pha cho anh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, anh uống không xong đều không được. Anh uống sữa bột để làm gì, tôi uống của em. Vậy phải xem tên nhóc anh có bổn sự này hay không? Hắc, có ý gì nói anh em nghe một chút. Đây là khiêu khích hả? Vậy hôm nay anh để em xem anh có bổn sự này hay không, em đừng động. Đổng Học Bân liền bắt đầu thân thiết với Tạ Tuệ Lan, hai vợ chồng tuy rằng trước đó mới gặp qua, là lúc Tuệ Lan đi thành phố Bảo Hồng làm việc, bất quá đó hiển nhiên vẫn là thời gian hạn chế, lúc này thật vất vả tiến đến cùng nhau rảnh rỗi có thể thoải mái nằm chung chăn tâm sự, tự nhiên cũng phải thân thiết một chút, nếu không chờ ngày mai hoặc là ngày kia đi, lần sau còn muốn gặp mặt không biết là bao lâu, tình cảm là cần giao của, bằng không cứ thế mãi thật sự sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Ha ha, đừng ầm ĩ, em cho anh uống một ngụm, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hai người náo loạn như thế hơn 20 phút, cuối cùng Đổng Học Bân mệt đổ mồ hôi đầy người, cuối cùng cũng thừa dịp Tạ Tuệ Lan sơ hở hút một ngụm lớn vào miệng, nuốt ừng ực xuống. Buổi tối, trời đã tối hẳn. Trong phòng ngủ tứ hợp viện, Đổng Học Bân mở mắt mới phát hiện trời đã tối rồi, ngáp một cái sờ sờ điện thoại di động của mình nhìn thời gian, hay thật, đã 9 giờ hơn, không ngờ mình ngủ từ 3 giờ chiều đến bây giờ. 6 tiếng đồng hồ. Cũng khó trách, Đổng Học Bân hôm qua một ngày một đêm không chợp mắt, duỗi lưng một cái nhanh chóng xuống giường. Lúc mang dép cũng nhìn chăn bên cạnh một chút, Tạ Tuệ Lan và đứa nhỏ cũng không biết đi đâu rồi, một người cũng không thấy. Đẩy cửa ra phòng, phát hiện phòng ngủ đối diện có tia sáng mờ. Đổng Học Bân đẩy cửa tiến vào, phát hiện Tạ Tuệ Lan đang ngồi trên giường dỗ đứa nhỏ ngủ, tiểu bảo bảo đang híp mắt đắc ý nằm, còn chưa ngủ, nhưng hình như sắp rồi. Xuyệt. Tạ Tuệ Lan dựng thẳng ngón tay ngoài miệng. Đổng Học Bân nói, trễ như vậy rồi, sao không gọi? Tạ Tuệ Lan nói, mẹ nói cho anh ngủ nhiều một chút. Cơm đều để dành cho anh. Đổng Học Bân chớp mắt nói, vậy hai mẹ con đây là muốn ngủ. Sao chạy phòng này ngủ? Mẹ sợ đánh thức anh, nói anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, không cho mẹ con em vào, hai mẹ con chỉ có thể đi phòng này, ha ha. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, nhà khác bình thường có cháu trai, làm gì còn lo cho con trai, hơn nữa con trai đều lớn như vậy rồi, lại càng không cần quan tâm, lực chú ý khẳng định tất cả trên người cháu trai, mẹ em thì ngược lại, có cháu trai rồi chuyện gì cũng đều nghĩ đến anh trước, cái khác đều để sau. Đổng Học Bân mỉm cười nói, đương nhiên, đó là mẹ anh mà, được rồi, thừa dịp đứa nhỏ còn chưa ngủ, hai mẹ con nhanh chóng đi qua phòng kia đi, phòng này lấy ánh sáng không tốt, chiếu vào cũng có chút chói, bên dưới lại không có lót gì cả, ngủ khó chịu. Em cũng nghĩ như vậy. Tạ Tuệ Lan ừm một cái. Ôm đứa nhỏ đi. Đổng Học Bân nói, vậy anh đi hâm nóng cơm trước, mẹ đâu? Cũng ngủ. Tạ Tuệ Lan nhìn bên ngoài, vừa rồi nghe tiếng cửa, hình như đi ra, em cũng không rõ ràng lắm. Đi ra. Buổi tối đi ra ngoài làm gì? Đổng Học Bân nhíu nhíu mày, em đừng quản để anh ra xem. Nói xong, Đổng Học Bân để Trần đi ra, ngay cả áo khoác cũng không có mặc, dép trên chân kéo lê trên từng bước đi. Hắn là lớn lên trong ngõ kinh thành. Vào mùa hè, nam đồng chí mặc kệ già trẻ, cởi Trần ra ngõ thuộc về hạng mục truyền thống. Hiện tại không phải thời gian công tác, không ở trong huyện, lại đều là người nhà của mình. Đổng Học Bân cũng buông xuống rất nhiều ngụy trang không cần thiết. Cái này mới là hắn chân chính, Đổng Học Bân cho dù đi tới ngày hôm nay, cho dù đi tới cấp bậc ngày hôm nay, bên trong của hắn thật ra cũng vẫn là người của vài chục năm trước cởi trần trong ngõ mang dép ra phố, mặc dù cởi trần, mặc dù mang dép, ánh mắt cho tới bây giờ cũng đều mang theo kiêu ngạo của mình. Trong sân không có, bên ngoài ngõ cũng không thấy được. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đi trở về, tự mình đi phòng bếp hâm nóng cơm, sau đó cũng không quản trong sân có muỗi hay không, đem đồ ăn ra bàn đá dưới gốc cây ngồi ăn. Cạch, cửa mở. Loan Hiểu Bình cầm một túi đồ đẩy cửa tiến vào, dậy rồi. Đổng Học Bân nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vội nói, mẹ đi đâu vậy? Buổi tối rồi còn ra đi. Có việc mẹ cứ kêu Tuệ Lan đi giúp mẹ. Loan Hiểu Bình thản nhiên nói, còn bé làm gì biết mua. Đổng Học Bân ổn định tinh thần nhìn lại, trong túi ni lông là một túi tiền giấy. Hắn ngạc nhiên một chút, bấm đốt ngón tay xem ngày mới bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán. Còn thiếu chút nữa đã quên. Ngày mai là ngày giỗ của ba. Loan Hiểu Bình nhìn phòng Bắc, oán giận nói nhỏ chút, đừng để cho vợ con nghe. Cái này sợ cái gì? Đổng Học Bân không nói gì. Loan Hiểu Bình nói, hôm nay là tiệc trăm ngày của con trai hai đứa, hỷ sự mà, tuy rằng không phải một ngày với ngày giỗ của ba con, nhưng là kề bên, nhà vợ là nhà giàu, chú ý có thể nhiều, sợ bọn họ kiêng kỵ, cho nên một hồi 12 giờ, mẹ với con đi đốt giấy là được. Đổng Học Bân ai da nói, mẹ coi mẹ kìa, không đến mức, nhà bọn họ Tuệ Lan có chú ý cái gì đâu, hơn nữa cũng không có gì kiêng kỵ. Loan Hiểu Bình nói nhỏ chút, nghe mẹ, con ăn cơm trước. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân quay về phòng nhìn, Tuệ Lan và đứa nhỏ tựa như đều đang ngủ, Đổng Học Bân cũng không dám phát ra động tĩnh, cẩn thận đóng cửa lại đi ra. Không giờ. Loan Hiểu Bình từ trong phòng đi ra, đi thôi. Đổng Học Bân vẫn ở trong sân chờ, nghe vậy gật đầu, cùng mẹ già đi ra đầu ngõ, tìm một chỗ ngồi xổm xuống, mẹ già bắt đầu dọn đồ, Đổng Học Bân cũng hỗ trợ. Hiện tại lúc này, cho dù là hậu hải cũng không có người, náo nhiệt chính là quán ba phố đầu kia, không phải khu dân cư bên này. Lão Đổng à, tôi và con trai lại tới thăm ông, mấy lần trước chuyện tình bận quá, cũng đều không nói nhiều được với ông, con trai ông hiện tại có tiền đồ, ông đoán xem nó hiện tại làm quan gì. Ha ha, tôi cam đoan ông đoán đều đoán không được. Loan Hiểu Bình vừa đốt giấy vừa cười nói, nó đã làm bí thư huyện ủy, cấp chính sử, so với ông bạn học lão Tôn của ông lúc trước nói vừa đến đã chọc giận ông, ổng cũng không mới là cấp chính khoa sao. Còn đều hơn 50 tuổi, nhưng ông xem con trai chúng ta, mới 27 tuổi đã là bí thư huyện ủy, có tiền đồ nhiều nha, nghe nói lão Tôn năm ngoái cũng bệnh chết. Ông ở bên dưới mà gặp phải ổng cũng nên đem chuyện này ra nói chọc tức ổng, ổng chọc tức ông cả đời, chúng ta cũng không thể khách khí, ha ha, còn có chuyện cao hứng hơn nữa, lần trước không phải nói với ông con trai tôi cưới một người vợ đặc biệt đẹp sao, còn dâu tôi cũng thăng quan, hiện tại ông đoán xem là cấp bậc gì. Đó là bí thư thị ủy của thành phố cấp địa, một người quản vài triệu người, đặc biệt có bản lĩnh. Hơn nữa bây giờ còn cho Đổng gia chúng ta thêm một cháu trai, tên là Đổng Trọng, Tiểu Bân đặt tên đó, đứa nhỏ rất đẹp, lớn lên giống mẹ nó, trưởng thành khẳng định còn có tiền đồ hơn so với Tiểu Bân. Đổng Học Bân lúc này cũng đốt vài tờ vàng mã, ba, vài năm nay bận quá, cũng không đi thăm ba được mấy lần, mẹ con bên kia 20 cũng không có thường xuyên gặp, con làm con thật sự không tính là hiếu thuận, cũng may mẹ con hiện tại có chú Dương chiếu cố. Nói xong hơi nghiêng đầu, còn có thể nói chú Dương không? Loan Hiểu Bình gật đầu, mẹ sớm nói với ba con rồi. Biết mẹ có người chiếu cố ba con cũng sẽ yên tâm, ổng vẫn đều là như thế, chỉ cần hai mẹ con chúng ta sống tốt, thì ổng cái gì cũng tốt. Nói đến đây, vành mắt mẹ già cũng đỏ hồng, nước mắt chảy ra, nức nở nói, cũng là. Vì sao đi sớm như vậy, bà con nếu như vẫn còn, là có thể thấy được cháu trai rồi. Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh của Tạ Tuệ Lan, ba hiện tại cũng có thể thấy, còn đem đứa nhỏ ôm tới. Hậu hải. Đầu ngõ phía tây. Đều hơn nửa đêm. Đổng Học Bân và Loan Hiểu Bình vốn tưởng rằng trên đường chỉ có hai người bọn họ, ai cũng không ngờ vào lúc này lại có người, càng không ngờ Tạ Tuệ Lan lại có thể tới. Tuệ Lan! Sao em lại tới đây? Ai da, sao còn ôm đứa nhỏ vậy? Đổng Học Bân hai mẹ con đều sửng sốt một chút, Loan Hiểu Bình nhanh chóng đi tới tiếp đứa nhỏ, từ trong lòng con dâu ôm lấy. Tiểu Đổng Trọng đã ngủ, hơn nữa ngủ rất say, cái miệng nhỏ nhắn thổi khí vù vù, lắc lư như thế cũng không bị đánh thức, mặt ngủ cực kỳ khải. Tạ Tuệ Lan cũng ngồi chồm hổm xuống, lúc này quần áo của cô ấy cũng thay đổi, trên người không có áo ngủ, mà là mặc một bộ vận động bình thường. Ngày hôm nay là ngày giỗ của ba, con đương nhiên phải đến, mẹ, ngày lớn như vậy mẹ cũng không gọi, cái này cũng quá khách khí với con rồi. Loan Hiểu Bình nhanh chóng nói, không phải cái ý kia. Đổng Học Bân nói, mẹ sợ nhà em chú ý nhiều, kiêng kỵ cái này. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ nói, cái này kiêng kỵ cái gì? Không thể nào. Loan Hiểu Bình bổ sung nói, cũng là nhìn con mệt nhọc. Tiểu Trọng Trọng cũng phải có con lo mới chịu ngủ, mới không nói với con. Ngủ lúc nào ngủ đều được, ngày giỗ của ba chuyện lớn như vậy sao có thể không tới, may mà hai người buổi tối nói chuyện con ở trong phòng nghe thấy được, nếu không con còn thật không biết. Thì ra là Tạ Tuệ Lan tự mình nghe, thảo nào cô ấy đến đây muộn như thế. Tứ hợp viện cái gì cũng tốt, duy nhất hiệu quả cách âm kém một chút, cửa sổ đều là dùng giấy, trong sân hơi lớn tiếng một chút, trong phòng đều nghe rõ ràng. Tạ Tuệ Lan nói, mẹ, sau này có chuyện gì mẹ nên nói với con. Đừng đem con là người ngoài. Loan Hiểu Bình một cái, được. Tạ Tuệ Lan cũng bắt đầu đốt vàng mã, vừa đốt vừa nói, ba. Hôm nay là lần đầu tiên đến thăm ba có thể còn không nhận ra, ha ha, con tự giới thiệu một chút, con là Tạ Tuệ Lan. Loan Hiểu Bình cười nói, đúng vậy, đây là con dâu ông, thế nào lão Đổng, có phải là như tôi nói không, lớn lên rất đẹp. Khi còn nhỏ tôi đã nói với ông vành tai con trai chúng ta rất có phúc khí. ông còn không tin, còn nói tôi phong kiến mê tín, hiện tại thế nào? Tin chưa? Đổng Học Bân không thích nghe nói, cái gì gọi là có phúc khí, có thể gả cho con, đó là phúc khí của cô ấy. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, đúng vậy. Là phúc khí của con, Tiểu Bân và mẹ với con đều đặc biệt tốt. Ba yên tâm đi, sau này con cũng khẳng định làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, chăm sóc tốt cho mẹ và chồng con. Ha ha, nhìn xem con dâu ông thật hiểu chuyện. Loan Hiểu Bình ông cháu trai nói, còn nữa. Cháu trai của ông ngày hôm nay cũng tới nè, ông nhìn xem, vẫn là rất giống Tuệ Lan chứ. Lớn lên chắc chắn rất đẹp. Đổng Học Bân chen vào nói, mũi giống con. Loan Hiểu Bình nói, Tiểu Trọng Trọng đang ngủ, nên không cho nó nói với ông được. Ai, mới 3 tháng hơn, cũng không nói được, chờ tiểu tử kia lớn một chút rồi sẽ cho nó nói với ông. Cho nên, trong nhà tất cả đều tốt. Chúng tôi thân thể khỏe mạnh, bọn nhỏ công tác thuận lợi, hiện tại ngay cả cháu trai cũng có, nên ông cái gì cũng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt mình. Mỗi lần ngày giỗ cha, mẹ già phần cuối sẽ nói tất cả cái này. Đã đốt vàng mã xong. Loan Hiểu Bình nói, đi thôi. Đổng Học Bân gật đầu, ba, con và mẹ đi đây. Ba người đứng lên, ôm đứa nhỏ trở về tứ hợp viện. Loan Hiểu Bình nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngủ say trong lòng mình một chút, nói với con trai và con dâu, cũng không sớm, đều 12 giờ hơn rồi, hai đứa nhanh chóng nghỉ ngơi đi, đứa nhỏ ngày hôm nay ngủ với mẹ, dù sao tên nhóc này ngủ cũng không cần lo lắng tỉnh dậy. Bà lo lắng Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan thời gian dài không gặp, muốn để cho vợ chồng bọn họ được thế giới hai người. Tạ Tuệ Lan nói, vậy được, phiền phức mẹ. Bọn con đi ngủ đây mẹ cũng sớm nghỉ ngơi. Đổng Học Bân nói. Trong phòng, hai vợ chồng vào chăn. Ngày hôm nay lúc anh tới sao không nhìn thấy Tiểu Nhiên và Tiểu Linh? Đổng Học Bân ôm vợ, rất thoải mái. Tạ Tuệ Lan cười cười, anh tới lúc mấy giờ, lão gia tử lúc đi là Tiểu Nhiên Tiểu Linh đưa đi, phỏng chừng chính là chú và thím chọn ngày đính hôn quá muộn, hai người này sốt ruột sợ đêm dài nhiều mộng, muốn dời ngày lại cho gần hơn, tự nhiên muốn ông nội nói giúp vài lời. Đổng Học Bân cười nói, hai người này cũng quá nóng nảy, không đến mức chứ. Tạ Tuệ Lan nói, vợ chồng người ta như keo như sơn, mỗi ngày đều hận không thể kết hôn, nếu không phải trong nhà có quy củ, bọn họ thậm chí ngay cả đính hôn đều muốn giảm. Vậy ngày đính hôn nói thẳng là còn chưa có đặt. Đổng Học Bân nói. Tạ Tuệ Lan lắc đầu, nói, Tiểu Nhiên không phải tìm lão gia tử đi sao, còn chưa biết. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, thật ra muộn một chút cũng không có gì không tốt, tốt nhất 2 tháng sau đi. Tạ Tuệ Lan nói, chuyện của hai người bọn họ không phải do anh tác hợp sao? Vừa cho biệt thự vừa cho sính lễ. Anh không phải tác hợp, là trong nhà cứ muốn anh trở về làm đại biểu, hơn nữa anh không phải cái ý kia, anh nói đính hôn muộn anh có thời gian trở về, 2 tháng này trong huyện anh có việc, hơn nữa anh căn bản không đi được, ngày hôm nay có thể trở về đều đã làm lỡ không ít chuyện của anh rồi, lần sau khẳng định không được, anh làm bí thư huyện ủy, cũng không thể khiến cho tất cả mọi người bận rộn còn mình thì đi nghỉ ngơi. 2 tháng này có lẽ ngay cả cuối tuần đều rất khó được nghỉ ngơi. Đổng Học Bân cảm khái nói, nếu như không có việc gấp, anh ngày mai phải đi, sai, qua 12 giờ, đã tính ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay phải ngồi máy bay quay về trong huyện, bên kia làm lỡ không được. Tạ Tuệ Lan hỏi, em làm bí thư thị ủy còn không bận như anh. Một huyện nhỏ như bên anh có thể có chuyện gì? Nhắc tới cái này, Đổng Học Bân liền vui vẻ, bận không sợ, mệt không sợ, bởi vì thu hoạch cũng thật lớn của, cái này không phải mấy ngày trước trong huyện vừa phát hiện cổ mộ sao? Sao? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, còn có chuyện này. Đổng Học Bân nói, không có cổ mộ thì trộm mộ tới làm gì? Bọn họ ăn no rửng mỡ rồi đi sống mái với bên anh sao? Lần kia anh trở lại từ Kinh Thành, ngày hôm sau trên núi Thanh Loan có thôn dân ngoài ý muốn đào ra một món đồ cổ, chuyện sau đó cũng đơn giản, phong tỏa núi, tìm chuyên gia, xác định cổ mộ, hiện tại đội khảo cổ bên kia đã xuống rất nhiều người, đã bắt đầu công tác khai quật, đào ra 3 mộ chung cùng. Tạ Tuệ Lan nói, sao em không biết? Đổng Học Bân nói, tin tức đều đang bảo mật, không dám công bố, chính là sợ biện pháp phòng hộ không được đưa trộm mộ tới, kết quả ngày hôm qua vẫn tới, nếu không phải anh đúng lúc chạy trở về, hậu quả không thể lường được. Tạ Tuệ Lan nói, xem ra vẫn là một mộ táng quan trọng. Đổng Học Bân cười nói, đâu chỉ là quan trọng, em đến lúc đó chờ xem tin tức đi. Chủ nhật, hừng đông 5 giờ. Toàn bộ thành phố còn đều trong ngủ mơ, chim cũng chưa tỉnh, trời cũng chưa có sáng, phía chân trời cũng có chút ánh sáng. Rèn rèn rèn. Rèn rèn rèn. Phòng Bắc Tứ Hợp Viện. Tiếng điện thoại gấp gáp phà vỡ yên tĩnh. Đổng Học Bân ngủ như chết, trở mình một cái còn đang nằm mơ. Tạ Tuệ Lan trong chăn bên cạnh bị đánh thức, vừa nghe tiếng chu ông điện thoại di động liền biết là của Đổng Học Bân, không khỏi từ từ mở hai mắt đem khuỷu tay đẩy đẩy bên kia, điện thoại di động. Đổng Học Bân hừ ừm hai tiếng, lúc này mới buồn ngủ ngồi dậy xoa xoa trán, mới mấy giờ sáng, ai cái này? Xuống giường từ trên bàn cầm lấy điện thoại di động nhìn, là điện thoại của trong huyện, Trường Đông Phương gọi tới, vừa nhìn Đổng Học Bân trong lòng khẩn trương một tiếng, cũng đau đầu không ngớt, đừng nói là trong huyện lại xảy ra chuyện gì. Anh em lúc này vừa trở về một ngày cũng không đến, đừng làm ra chuyện gì cho tôi nữa. Thật ra từ sau khi Đổng Học Bân làm người đứng đầu, phàm là ban đêm nếu có điện thoại đánh tới, hắn đều lo lắng một chút. Làm quan sợ cái gì? Sợ nhất cũng là gặp chuyện không may. Đổng Học Bân tiếp, lão Trương, lại xảy ra chuyện. Bên kia Trương Đông Phương mở miệng làm Đổng Học Bân kiên định, ha ha, đúng là đã xảy ra chuyện rồi Học Bân. Lão Trương dĩ nhiên cười đến rất hưng phấn, điều này làm cho Đổng Học Bân trong lòng kiên định, thở phào nhẹ nhõm nói, làm sao vậy? Là chuyện tốt. Trương Đông Phương báo hỉ nói, mộ thất chủ của cổ mộ đã xác định vị trí. Đổng Học Bân giật mình, sợ ảnh hưởng vợ ngủ, mang dép đi tới trong sân, xác định. Nhanh như vậy? Chuyện khi nào? Không thể nào. Nhớ lại lúc xem tờ báo tương lai, từ lúc phát hiện món đồ cổ đầu tiên đến lúc quay phim phát sóng trực tiếp hiện trường, đại khái hơn 2 tháng thời gian, theo Đổng Học Bân biết cái này đã coi như nhanh. Mộ táng có địa thế phức tạp, thậm chí khai cuộc khảo sát vài năm đều có, ví dụ như cái loại mộ táng chôn trong vách núi, công tác khai cuộc vô cùng trắc trở. Trương Đông Phương nói, là vừa rồi, lại nói tiếp có thể phát hiện mộ táng chủ nhanh như vậy, còn phải cảm ơn đám trộm mộ, bọn họ không phải đào hai cái lỗ sao? Sau đó Sở lão sư và người của đội khảo cổ Sở có trộm mộ tới nữa, sẽ tiếp tục đem lỗ mở rộng, nên đã người đem cái lỗ lấp lại. Bên này vừa lấp đất, cũng là móc một ít đất của bên cạnh, sau đó thì có phát hiện, Sở lão sư và Chung lão sư sau khi đi qua xem lập tức cho người ngừng lấp đất, dựa vào kinh nghiệm lúc xưa trải qua xác định. Người của đội khảo cổ thay đổi một chỗ ngoài 10 mét, thanh trừ thảm cỏ trên mặt đất, bắt đầu chỉ huy khai quật, bởi vì tương đối coi trọng, người của đội khảo cổ tăng ca thêm giờ suốt đêm cũng không có nghỉ ngơi, kết quả một giờ trước mộ thất chủ hiện ra như thế. Đương nhiên, cũng không có đào hết, tất cả tình huống bên trong đều không biết, hiện tại vẫn đang thanh lý đất xung quanh. Chậm rãi mở rộng, nhưng trải qua nhận thức của chuyên gia và đội khảo cổ, đã có thể khẳng định ở đây cũng là vị trí của mộ táng chủ. Đổng Học Bân cũng cao hứng, buồn ngủ cũng không còn. Tốt. Hèn chi nhanh như vậy thì đào được, thì ra vẫn là công lao của trộm mộ. Bất quá cũng là thật hiểm. Trương Đông Phương lòng còn sợ hãi nói, nhắc tới trong băng trộm mộ thật đúng là có cao nhân. Cậu nói xem chỗ lớn như vậy bọn họ dùng một cái xẻng là có thể đem vị trí đại khái của mộ thất chủ tìm được, nếu không cách 10 mét, ngày hôm trước có thể thật đúng là nguy hiểm, thật đúng là để cho bọn họ đào đến bên trong, mộ táng chủ khẳng định cũng bị phá hủy, giá trị lịch sử cũng suy giảm lớn, khóc cũng không biết đi đâu khóc. Đổng Học Bân cũng không tin bọn họ có cao nhân, khẳng định không phải, đám người kia 8 phần 10 cũng là mèo mù vớ được chuột chết, trùng hợp thôi. Cũng phải, ha ha. Trương Đông Phương hỏi, cậu lúc nào trở về? Tôi buổi tối đi. Đổng Học Bân nói, buổi tối tôi ngồi máy bay trở về. Trương Đông Phương ừ một tiếng, được, tình huống của bên này nói với cậu xong, cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi ở đây một chút nữa, một hồi cũng phải về nhà nghỉ. Đổng Học Bân nói, được, ông cũng đừng quá khổ cực. Trương Đông Phương nói, tôi biết, chờ buổi sáng quân đội bên kia phái người đến, sẽ tiến hành phong tỏa bảo hộ toàn bộ núi Thanh Loan, đến lúc đó thì bớt lo hơn. Phê xuống rồi. Đổng Học Bân nói, phê rồi, vấn đề bảo hộ được giải quyết, chúng ta cũng có thể có thời gian làm chuyện khác. Chuyện Trương Đông Phương trong miệng nói, Đổng Học Bân đương nhiên rõ ràng. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân ngửa đầu duỗi lưng một cái, ánh sáng bầu trời lại nhiều một ít, hít thở không khí mới mẻ, Đổng Học Bân tinh thần cực kỳ, cũng là ngày hôm nay còn một ngày có thể thả lỏng, buổi tối trở lại bắt đầu bận, phát hiện mộ thất chủ ý nghĩa chiến đấu khai hỏa, cái chiến đấu gì? Đương nhiên là chiến đấu vì huyện Tiêu Lân làm chuẩn bị đặc cách. Lần này khảo sát mộ thất chủ khẳng định cũng là muốn trực tiếp hiện trường trên toàn quốc. Phát sóng. Tuyên truyền. Tạo thế. Muốn bận nhiều lắm. Đổng Học Bân chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi, trở về trong phòng nằm xuống bên cạnh Tuệ Lan, đem chăn phủ trên chân cho vợ một chút, lúc này mới ngủ. Sáng sớm. 7 giờ hơn. Loan Hiểu Bình vào nhà gọi bọn họ rời giường, cơm cũng đều chuẩn bị xong. Mẹ, sao lại để cho mẹ bận, không có ý tứ. Tạ Tuệ Lan mở chăn ra ngồi dậy. Loan Hiểu Bình cười đem tiểu bảo bảo trong lòng giao cho cô ấy. Nhiệm vụ của con cũng là chăm sóc đứa nhỏ, cái khác không cần con quản, mẹ còn chưa già, nhanh cho đứa nhỏ bú đi, khóc một hồi rồi, đây là đói bụng. Được. Tạ Tuệ Lan ôm đứa nhỏ qua cho bú. Đổng Học Bân lại nằm như lợn chết, tỉnh dậy thì tỉnh dậy, bất quá còn quấn trong chăn. Đứa nhỏ này. Loan Hiểu Bình tức giận đánh cái mông con trai một cái, nhanh chóng dậy. Mặt trời đều nhanh phơi nắng cái mông, được rồi, vừa rồi mẹ đi ra ngoài mua điểm tâm, thấy tiệm bán báo thanh niên địa phương, tiêu đề là huyện Tiêu Lân cái gì đó, hình như phát hiện cổ mộ cái gì, cũng không biết có tác dụng với con không, mẹ mua trở về, cho con. Nói xong, đem tờ báo ném cho hắn. Sao? Báo thanh niên. Đổng Học Bân cũng không giả bộ trên giường, ngồi dậy cầm tờ báo, để con xem, hắc, thật đúng là tiêu đề trang đầu. Một bức hình về núi Thanh Loan, dòng chữ phía dưới cũng đều là tiến hành bàn luận đối với cổ mộ đời Hán, cái gì trải qua chuyên gia và các nhà khảo cổ học xác nhận, đây là một cụm cổ mộ lớn nhất của đời Hán được phát hiện cho tới nay, thậm chí ngay cả chuyện trộm mộ ngày hôm trước cũng nói ra một câu. Cho tới nay, cụm cổ mộ lớn nhất. Hắc, cái tuyên truyền này dùng thật tốt. Tuy rằng chỉ là cổ mộ lớn nhất của đời Hán, nhưng cũng là lớn nhất. Đổng Học Bân cũng không ngờ chuyện này đăng báo nhanh như vậy, còn là trên báo thanh niên loại báo chí quốc gia, hắn cho rằng ít nhất phải tuần sau, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, chuyện của trộm mộ ầm ĩ quá lớn, cổ mộ tự nhiên cũng không giấu giếm được. Hơn nữa, hiện tại huyện Tiêu Lân bên kia đã có quân đội đóng quân bảo hộ, cũng không cần lo lắng vấn đề trộm mộ, tin tức ra cũng đã ra, chuyện tốt. Tạ Tuệ Lan cũng tự như cảm thấy rất hứng thú, sau khi cho con bú xong thì nói, cho em xem. Đổng Học Bân đem tờ báo cho cô ấy, Tạ Tuệ Lan cũng rất nhanh đọc một lần, cuối cùng nở nụ cười một tiếng, quan sát Đổng Học Bân trên dưới vài lần, anh được đấy tên nhóc, có đôi khi em đều muốn đem anh bổ ra nhìn, sao số mệnh anh tốt như vậy. Cái này đều có thể để anh gặp phải. Đổng Học Bân nói, đương nhiên, anh là ai chứ? Loan Hiểu Bình vỗ vỗ con trai, đừng nói khoác nữa, nhanh chóng rời giường ăn, nguội rồi. Lúc ăn, Đổng Học Bân bởi vì tâm tình tốt nên ăn nhiều một chút, một mình ăn hai cái bánh bao, nếu không phải Tạ Tuệ Lan giảm béo không muốn ăn nhiều, bữa điểm tâm này cũng không đủ ăn. Có việc vui gì hả? Vui vẻ thành như vậy. Loan Hiểu Bình không rõ ràng. Đổng Học Bân cười ha ha, sau này mẹ sẽ biết, bây giờ còn khó mà nói. Loan Hiểu Bình không hiểu, nhưng người khác làm sao không hiểu, ví dụ như người của Tạ gia, ví dụ như Hàn Tinh. Điểm tâm vừa ăn xong, Hàn Tinh gọi một cú điện thoại đến đây, hỏi Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan có ở Tứ Hợp Viện hay không. Sau khi nhận được đáp án, Hàn Tinh buông cọng chuyện đi đến hậu hải. Thân gia tới. Loan Hiểu Bình cười nói. Tới, Tiểu Bân đâu? Hàn Tinh nói. Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan từ trong phòng đi ra. Mẹ, con đây. Hàn Tinh kéo Đổng Học Bân ngồi ở trong sân, đi thẳng vào chủ đề để một tờ báo thanh niên trên bàn. Đây là báo ngày hôm nay, con xem chưa? Đổng Học Bân nói, xem rồi. Chuyện lớn như vậy sao con không nói sớm? Hàn Tinh oán giận nói. Đổng Học Bân cười khổ nói, trước đó con cũng không xác nhận, là Hừng Đông ngày hôm nay mới xác nhận, con cũng nhận được tin tức trong điện thoại. Hàn Tinh hài lòng nói, tên nhóc con, lần này thật sự là vận cứt chó, chuyện tốt như vậy đều để con gặp phải, khiến cho mẹ cũng không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này ba con cũng biết, ổng không có ý khác, cũng là khiến cho con nói cho mẹ, nếu như giá trị lịch sử của cổ mộ thật sự giống trên báo nói, vậy huyện các người thật ra từ giờ trở đi có thể làm chuẩn bị xin huyện cấp thành phố, mẹ hỏi ba con tỷ lệ có bao nhiêu lớn, ba con không nói rõ, chỉ nói hẳn là có hy vọng rất lớn, ha ha. Con nghĩ như thế nào? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, mẹ, con cũng nghĩ như vậy. Thật ra vài ngày trước con và Lão Trương đã đem văn kiện xin huyện cấp thành phố làm không khác biệt lắm. Hàn Tinh kinh ngạc, đều chuẩn bị. Đổng Học Bân một cái, chỉ chờ tạo thế rồi đưa lên thôi. Hàn Tinh dở khóc dở cười nói, con thật đúng là rất nhanh, mẹ và ba con còn sợ con không nghĩ tới, nói là cho con một chủ ý. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, hắn như kẻ trộm ấy, chuyện khác hắn có thể không nghĩ tới, liên quan đến chuyện thăng quan phát tài hắn có thể không nghĩ tới sao? Người ta sớm đều suy nghĩ xong rồi. Hàn Tinh cảm khái nói, muốn nói, vẫn là Tiểu Bân chúng ta có dự kiến trước, lúc trước nó muốn đi huyện Tiêu Lân mẹ còn không đồng ý, cảm thấy là giáng cấp, bây giờ xem ra đâu phải giáng cấp, bí thư huyện ủy biến thành bí thư thị ủy, quả thật là một bước lên trời, số mệnh của Tiểu Bân thật đúng là thần. Trong sân, Loan Hiểu Bình cũng ngồi xuống, cái gì bí thư thị ủy? Đổng Học Bân nói, còn chưa có định đâu mẹ, nói là nếu như xin có thể phê xuống, huyện Tiêu Lân sẽ biến thành thành phố Tiêu Lân, tôi cũng là bí thư thị ủy. Loan Hiểu Bình kinh ngạc nói, còn có loại chuyện tốt này. Đổng Học Bân cười nói, bất quá cái loại bí thư thị ủy huyện cấp thành phố không so được với bí thư thị ủy của chú Dương cùng Tuệ Lan, kém một chút, một người phó sở một người chính sở. Hàn Tinh cười nói, kém một chút cũng là bí thư thị ủy. Con trai làm quan càng lúc càng lớn, Loan Hiểu Bình cũng rất kiêu ngạo, đó là chuyện tốt. Xin còn chưa có, tám chữ còn chưa có một nét. Đổng Học Bân điệu thấp một chút. Hàn Tinh kéo tay của Loan Hiểu Bình nói, thân gia, ha ha, Tiểu Bân của chúng ta tôi thấy cũng là trên người có đại khí vận. Bà nhìn hắn mấy năm nay, từng bước thăng chức không phải thuận thuận lợi lợi sao? Nhất là lần này, chúng ta lúc đầu muốn đứa nhỏ ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm vài năm tư lịch, chờ thời cơ thành thục tự nhiên sẽ giúp hắn hoạt động chức vụ một phó sở,